Vương bài tự do nhân 80 chương 782 đều nói không nên tùy tiện khiêu chiến bốt hạ bá thể. Chân thật tổn thương. Mạnh xua tan hiệu quả. Công nhận bá đạo nhất hiếm thấy nhất thuộc tính đặc biệt. Một cách miễn khống giảm khống. Một cách tổn thương bảo tạc không nhìn hộ thuẫn triệt tiêu tổn thương. Một cách có thể cưỡng ép xua tan phe bản đơn vị bao quát tự thân toàn bộ mặt trái hiệu quả. Nhưng bàn về tính công kích. Chân thật tổn thương là tất cả người chơi nhức đầu nhất bốt kèm theo thuộc tính. Đánh bốt nha. Chắc chắn có chỗ va va chạm chạm. Xe tăng tránh không được ăn chút tổn thương. Thế nhưng là gần vạn chân thật tổn thương. Cái này phiên bản nhà ai xe tăng có thể chịu thế giới thứ nhất xe tăng người chơi. Lượng máu cũng vẹn vẹn trồng đến 13.924 điểm huyết. Sáng tạo trước mắt tín ngưỡng võng du xe tăng lượng máu ghi chép. Thế nhưng chỉ có thể đỉnh cái này long tức một ngụm. Nhất làm cho người thổ huyết còn không phải cái này long tức chân thực tổn thương. Mà là cái này long tức thần mẹ hắn vẫn là bắn tung tóe hiệu quả. Chính là loại kia đụng phải trên thân người khác còn có thể đạn đến bên cạnh người chơi bắn tung tóe tổn thương. Nhất là công kích khoảng cách cùng phạm vi công kích đều là không thể nói lý rộng lớn. Điểm ấy ai chịu nổi một ngụm long tức. Hơn phân nửa người chơi trực tiếp chết. Mà đối phương triệu hoán đi ra vong linh đại quân cũng không phải ăn chay. Các loại thuộc tính quái đều có. Cái này giống như là một cái đại bốt mang vô số cái tiểu bốt đi ra. Mà con rồng này xem như cái tinh anh bốt. Đáng giá nhổ nước bọt chính là. Bọn hắn không nói trước có thể hay không đem Minh Vương cùng đầu này cốt long giết chết. Mặt khác tiểu bốt cũng không giống là quả hồng mềm tùy tiện xoa bóp liền có thể bóp chết. Minh Vương đầy máu nghiêm hoang vẻ mặt nghiêm túc. Máu đỏ sau đó mở một cách đại chiêu lập tức về đầy máu nghiêm hoang biết chú ý đến Minh Vương huyết tuyến. Là bởi vì hắn ý thức được bọn hắn là đánh không lại những này Minh Vương triệu hoán đi ra triệu hoán vật. Không thể đi thanh song trận lại đi thu thập Minh Vương. Sở dĩ liền nghĩ đến Minh Vương là cách tàn huyết. Có thể hay không giết Minh Vương. Nhưng hắn vong linh đại quân tự động biến mất. Thế nhưng là cách này đầy máu Minh Vương bỏ đi nghiêm hoang suy nghĩ. Tội nghiệt tiếp xúc Minh Vương sau lưng ngưng ghét ra tối tăm sắc năng lượng kết tinh. Giống như là cái đuôi đồng dạng hướng phía trước đâm vào. Tốc độ phi hành cực nhanh. Các người chơi nhìn cũng không nhìn đến. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái ảnh tử. Xúc tu đã đem một vị nào đó người chơi cổ đâm xuyên. Máu đỏ sau lập tức trở về đầy máu. Sau đó thêm một tầng chiến đấu bút nghiêm hoang nhìn thương hải kia. Không thích hợp. Kỹ năng này Minh Vương trước đó cũng dùng qua. Bất quá chỉ có 5-6 cái xúc tu. Lúc này chí ít 10 con số xúc tu. Xúc tu thể tích vẫn còn so sánh trước đó lớn gấp 2-3 lần. Máu đỏ triệu hồi ra vong linh đại quân. Trả về đầy máu. Về đầy máu bốt còn có thể cầm tới một tầng tăng cường bút. Cái này có chút nhường nghiêm hoang khó mà tiếp nhận. Cái này bốt cường độ. Không nên là bọn hắn hiện tại đi tiếp nhận. Thành sự tại nhân Trần Hảo cũng là nửa cái bốt hộ chuyên nghiệp. Một đoạn ưu mỹ phong tao vị trí chạy. Như gió đồng dạng lướt qua nhấc lên đại đao chém kích vong linh chiến sĩ. Đem truy kích giả nhấc ngang tới làm thành vũ khí cận chiến hất lên. Lại đem bên cạnh vong linh cốt pháp sư một cách đánh bay trọng lẳng. Thuận một bên tiểu nham bích lên nhảy. Ba đoạn nhảy dính liền ra tốc nhảy thân pháp. Không biết lúc nào hắn đã nhảy đến Minh Vương đầu trên. Tú A. Thẩm Nhất Minh cũng là loại kia thích tú thao tác người. Cái này bỗng nhiên thao tác thành sự tại nhân nhưng có điểm lợi hại. Nhưng người vì né tránh chém kích. Đây là số không thì giác dự phán né tránh. Né tránh kết thúc đoán ra chính mình phải qua trên đường địch nhân. Lúc trước tính toán một cái vung thương kích bay trọng lẳng. Nếu như không phải lúc trước tính toán công kích, cốt pháp sư ngay lập tức sẽ tiếp ra một cái tại chỗ u minh bạo liệt. Nhường thành sự tại nhân mệnh tang tại đây. Mà cái này lúc trước tính toán vung thương kích bay đánh gãy cốt pháp sư kỹ năng. Tại cái này một chút cường độ cao thao tác dưới. Thành sự tại nhân lại còn có thể bảo trì chấn định. Không có bối rối mượn nhờ vị trí chạy cùng sự thiết lập tốt lên nhảy điểm. bay vọt hết thảy chướng ngại đi vào Minh Vương trên mặt. Nổ đầu Trần Hảo tỉnh táo tổ lực. Xích hỏa du hiệp tổ lực súng nhắm mánh bắn. Nổ bắn ra đi nho nhỏ áo thuật đạn lại giống như là từ đại pháo đánh ra như đạn pháo. Sức giật chấn động đến thì giác đung đưa. Minh Vương nhân vật này Trần Hảo có thể quá quen thuộc. Cái này không phải liền là Giang Tuân tại Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong số tài khoản sao? Nhiều năm giao thủ kinh nghiệm. Hắn biết rõ. Minh Vương sẽ mở ra chính mình hộ thuẫn kỹ năng tiến hành chống cự. Giang Tuân năm đó chính là như vậy thao tác. Đi ngăn lại hắn đột tiến. Lúc này. Thành sự tại nhân lại tạp cái thân vị. Liền có thể đánh ra một bộ liên chiêu. Nếu như là Giang Tuân điều khiển Minh Vương. Có lẽ có thể làm ra bổ cứu đến phòng ngừa thành sự tại nhân tiến một bước liên kích. Cho nên nói thành sự tại nhân đối mặt Giang Tuân thủ hạ Minh Vương sẽ còn sợ một chút. Dù sao người có thực lực. Người một cách máy tính ai. Có thể có bao nhiêu cân lượng ngài phối dùng Minh Vương nhân vật này sao ngài xứng sao ngài không xứng lúc này. Tất cả người chơi cũng đều chú ý tới động tính bên này. Mọi người đều bị Minh Vương chế tạo ra vong linh đại quân cho ngăn trở. Nhưng là chủ thể Minh Vương. Hắn lọt vào công kích. Làm sao có thể có người chơi biết chú ý không đến tên kia thân pháp khải lỗ cũng là có chút hít sâu một hơi. Nhiều một chút thao tác dưới. Người chơi khác liền cận thân Minh Vương đều làm không được. Cái này Trung Quốc người chơi có thể làm được. Là đủ dùng cao cấp đến đánh giá. Mà tại hắn trước màn hình. Viên kia đạn va chạm sẽ phải đánh xuyên qua Minh Vương đầu lúc. Minh Vương phần lưng lớn nhất xúc tu không tránh không né trực tiếp cứng rắn đối đi qua. Đem viên kia đạn ngăn cản xuyên qua về sau. Xu thế không chút nào lui. Đem thành sự tại nhân thần cấp truyền kỳ nhân vật xích hỏa du hiệp đầu đánh xuyên. 38.213 dược xúc mức thương tổn bắn ra tới. Toàn trường. Vẫn còn có chút người chơi đắm chìm trong thành sự tại nhân cái này sóng thao tác xuống. Vừa dâng lên lòng kính trọng. Nháy mắt liền phiêu tán như khói. Còn tại thảo luận cùng giao lưu thanh âm cũng lập tức yên tĩnh. Khải lỗ khóe miệng co giật cái này Trung Quốc người chơi lợi hại thì lợi hại. Có thể đối mặt bốt. Loại kỹ thuật này tựa hồ có chút không quá đủ mặc dù nhìn xem là thật đẹp trai. Nhưng giống như không thế nào có tác dụng nghiêm hoang sổ mặt. Cố tình trầm tư. Hắn cũng cảm thấy thành sự tại nhân cái này một đợt đã làm được cực hạn. Đã thật tốt. Có thể kết cuộc là như vậy. Nhưng hắn có chút. Phá phá phá phá phá phá phá. Cái này huyên để quá thảm a dùng tự cho là đẹp trai nhất nhất khốc tư thế xông đi lên đánh một bộ. Bị đơn giản nhất nhất giản dị kỹ năng cho mưu sát. Thẩm Nhất Minh tiếng cười càn rỡ đã tại Nghiêm Hoang bên cạnh ma tính tẩy não. Nghiêm Hoang cũng không nín được. Là có chút khoa chân múa tay, ngoài mạnh trong yếu. Nghiêm Hoang đánh giá vài câu. Nhưng không thể nói tất cả đều là của hắn vấn đề. Hắn thực lực cái này mấy đợt thao tác đã trội hơn. Cực hạn. Đáng tiếc nhân vật thuộc tính chinh lệ quá lớn. Nghiêm Hoang vừa dứt lời. Minh Vương tựa hồ lại kìm nén không được. Huyết quang chợt nổi lên. Trong tay của hắn thêm ra một cái huyết sắc một tay kỵ sĩ thập tử kiếm. Trảm Minh Vương trong tay thập tử kiếm quét qua. Một đạo máu kiếm nứt khí sập sờn tại không gian bên trong. Nổ tung mấy trăm đạo mức thương tổn. Lại là một cách không giảng đạo lý ai kỹ năng. Người chơi tựa như là cắt sau hẻ đồng dạng bỏ mình. Chết thành một loạt chỉnh tề. Mà trước đó chết thành sự tại nhân tốt xấu còn thao tác một đợt, có một chút tồn tại cảm. Mặt khác người chơi tồn tại cảm cơ hồ không có, tựa như là bốt tùy tiện cắt mất cỏ dại đồng dạng, nói giết liền giết. Cái này mẹ nó là chúng ta chơi ga mẹ. Vẫn là bốt đang chơi cắt cỏ vô song Thẩm Nhất Minh lại lần nữa nhổ nước bọt. Đây rõ ràng chính là quái vật ngược người. Vương bài tự do nhân 80 chương 783 người chơi tan tác Giang Tuân một buổi sáng sớm. Thần thanh khí sàng. Tối hôm qua ngủ sớm. Thêm ra tới giấc ngủ thời gian. Ngủ vẫn là rất sàng khoái. Cái này còn được đa tạ tạ đám người kia đấu pháp dày vò khốn khổ. Không có như vậy lề mề. Giang Tuân còn dự định lại nằm vùng thời gian đi ngủ đâu. Đến cuối cùng không nhìn thấy cái gì tính thực chất tình báo dứt khoát từ bỏ. Nếu như chỉ dựa vào mài máu, ổn trọng liền có thể cầm xuống bốt. Vậy liền quá xem thường nhà kia lấy ra tấn người lấy sưng. Còn đem chính mình võng du gắng gượng chơi sụp đổ truyền kỳ phòng làm việc Quang Huy phòng làm việc. Giang Tuân mở ra điện thoại. Không ra dữ liệu của hắn. Những này tiểu biên động tác nhanh chóng. Đầy màn hình đều soát lên hôm qua từ xin công hội đại chiến châu Âu rất nhiều công hội lúc tao ngộ Minh Vương đặc biệt lớn tin tức. Vô số tiểu biên mực tại Minh Vương trên thân. Xin công hội cùng những này châu Âu công hội đều biến thành từ đầu đến đuôi bối cảnh bản. Ân, đây cũng là chuyện không có cách nào. Truyền thông là cỏ đầu tường. Nếu là hôm qua xin công hội cùng châu Âu công hội liên thủ chơi chết Minh Vương, bọn hắn đoán chừng biết thổi phồng vương bài đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm dẫn đầu xin công hội cầm xuống cuối cùng bốt thấu triệt chấn kinh thế giới lúc này cách này truyền thông. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng mang theo một cái khiếp sợ tiêu đề. Trình duyệt mạng lưới truyền thông tại tiêu đề đảng phương diện này là hạ đủ công phu. Chấn kinh Minh Vương cùng Hàn Mai Lệ Kiếm kiếp trước kiếp này xin công hội rút lui nguyên nhân căn bản Giang Tuân thở dài. Quả nhiên là cách này họa phong tiêu đề. Hắn lật qua trang. Cường điệu chọn lựa những cái kia không dạng này sốc nổi. Nội dung thượng hạng xấu có chút tin tức thực liệu nội dung tìm. Bị đoàn diệt. Giang Tuân khẽ cười một tiếng, mấy trăm cái công hội tổn thất nặng nề. Giang Tuân thật cao hứng. Hắn không phải là bởi vì những này các người chơi tổn thất nặng nề mà cao hứng. Mà là Quang Huy kỷ nguyên sáng tạo ra bốt có thể làm khó dễ đến các người chơi mà cảm thấy cao hứng. Có một loại các ngươi cũng ăn vào cái này đau khổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá. Giang Tuân ngã một lần khôn hơn một chút. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước. Hắn còn không muốn khiêu chiến cực hạn. Sở dĩ hắn tránh thoát lần này bốt đại tạo đãng. Công hội các người chơi lần này bốt chiến bên trong tổn thất nặng nề. Đại lượng T1 cấp bậc khai hoang công lược tạo thành phiên đẳng cấp đi một cấp 5. Chết thảm thiết nhất chính là kháng tại trước nhất đầu Đan Mạch đoàn đội. Bọn hắn là xin công hội rời khỏi về sau chủ đạo toàn bộ châu Âu chiến khu công hội đoàn đội đại não. Phương Tây toàn bộ tiến công chỗ đứng cùng đấu pháp lựa chọn. Đều là bọn hắn trực tiếp tiến hành chỉ huy. Tại mấy đợt đoàn diệt về sau. Vẫn như cũ dùng đầu cứng rắn đi giải quyết vấn đề. Bị Minh Vương cho giáo dục cái rõ ràng. Bỏ mình đi qua đưa. Bỏ mình phục sinh lại đi qua đưa. Minh Vương bị loại này không muốn mạng đấu pháp. Đánh tới lần thứ hai máu đỏ hiệu quả. Nhưng đánh tới lần thứ hai máu đỏ. Cái này người Đan Mạch khí thế cùng thực lực liền phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ đoàn đội bị Minh Vương lần thứ nhất máu đỏ ép đại lượng đẳng cấp. Người chết đi cấp bậc là rất đau đớn. Có chút trang bị là muốn cưỡng chế đẳng cấp mới có thể trang bị. Lần thứ hai. Lần thứ ba ra chiến trường người chơi. Trang bị đều là lâm thời tổ. Không phải cao nhất phối. Trên thực lực không được. Hơn nữa người Đan Mạch toàn bộ tài nguyên đều đầu nhập tại Minh Vương đầu thứ nhất máu đỏ sinh mệnh bên trên. Kết quả người ta đầu thứ nhất máu đỏ sinh mệnh cứ như vậy khó đánh. Về đầy máu đánh ra cái thứ hai máu đỏ sinh mệnh. Thế mà so đầu thứ nhất mệnh càng khó đánh. Thêm một cách vô hạn pháp lực oanh bắn khai hỏa quyền. Thanh kỹ năng cũng càng mới mấy cách biến thái kỹ năng. Chiến đấu khoa trương tới trình độ nào. Khoa trương đến bọn hắn tác chiến hẻm núi đã thành một tòa phế tích. Bởi vì là Minh Vương tạo thành hoàn cảnh. Hạp cốc này hoàn cảnh là không thể tự nhiên khôi phục. Nơi bê cơ phá hư hoàn cảnh cùng người chơi phá hư hoàn cảnh không giống. Nơi bê cơ phá hư, vậy liền cả một đời như thế, người chơi phá hư còn có thể tự nhiên khôi phục. Thế là trận này bốt cùng số lớn công hội người chơi chiến tranh bị còn lại người chơi đánh giá là Tina Sơn thần chiến. Trong đó còn có không ít người than tiếc Hàn thần không có tham chiến đáng tiếc. Có thể nói câu lời nói thật. Chính Giang Tuân tham chiến cũng là không tốt. Hắn lợi dụng cái này lúc sáng sớm. Nhìn xem người chơi ghi lại tới Tina Sơn thần chiến. Hắn phát hiện Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc cho bốt làm mấy cái hình thái biến hóa. là Giang Tuân tại cái trước võng du bên trong trang bị bất đồng xuống sản phẩm. Giang Tuân là tổ mấy bộ ứng đối phó bản trang bị tích lũy tại trong kho hàng. Bộ thứ nhất, tổ chính là kỳ dị vong linh đại quân bộ. Lại bị Quang Huy Kỷ Nguyên các người chơi xưng là tà thần vườn bách thú sáo trang. Cái này kỳ dị là Quang Huy Kỷ Nguyên trong game online một cái thuộc tính. Cùng loại với tín ngưỡng bên trong trí lực. Chỉ là Quang Huy Kỷ Nguyên kỳ dị cái này thuộc tính lợi hại tại nó có thể giảm xuống kỹ năng thời gian cooldo. Tăng tốc hồi lam tốc độ. Sở dĩ Giang Tuân vong linh triệu hoán kỹ năng thời gian cooldo tương đối nhanh. Thời gian một cái nháy mắt. Tự động treo máy chiến đấu trên trăm cái vong linh binh sĩ triệu hoán đi ra. Phó bản nhỏ một chút. Giang Tuân có thể đem phó bản cho nhồi vào. Số lượng khổng lồ. Triệu hoán vật cũng đều là tà áp hỗn loạn phương. Thế là tà thần vườn bách thú ngoại hiệu liền đi ra. Minh Vương ngay từ đầu lúc đi ra. Đánh hẳn là tà thần vườn bách thú một bộ này. Trong vườn thú động vật mới ra. Liền đem người Đan Mạch cho đánh sụp đổ. Loại này cấp bậc triệu hoán vật. Số lượng nhiều. Máu dày. Công kích cao. So với cái kia ai kỹ năng thanh trạng năng lực nhanh hơn. Nếu như nói bộ thứ nhất là triệu hoán lưu. Đề nhị bộ chính là vu pháp thuật sĩ tổ. Thiên về tại người bộc phát tổn thương bên trên. Phần sau Trình Minh Vương chính là lại dùng đại lượng kích xù bộc phát tổn thương cưỡng ép áp chế. Lại dùng vu thuật kỹ năng đem những người khác vây. Tiến hành đè sập cùng vây giết. Mà bộ này tổ hợp lợi hại tại vu thuật bên trên. Vu thuật là nổi danh khống chế nhiều. Hơi một tí đến cái tinh thần chấn nhiếp. Ngươi định tại nguyên chỗ. Lại đến cái linh hồn xuất khiếu. Thân thể của ngươi lại cứng ngắc tại nguyên chỗ 2 giây khổ sở uổng phí đánh. Minh Vương nhân vật này tổn thương liền cao. Ngươi trả lại hắn chỉnh nhiều như vậy cái tiểu khống chế đi ra. Để người khác tẩu vị cơ hội đều không có. Phong tỏa ngươi tránh né kỹ năng năng lực. Video nhìn xem tới. Giang Tuân thật không biết người chơi có gì có thể thắng lợi mặt. Hắn thậm chí đều cho rằng đây không phải người chơi có thể dựa vào chính mình tài khoản có thể chiến thắng quái vật. Trừ phi hiện tại đem đẳng cấp phong ấm từ cấp 70 phóng tới cấp 100. Nhưng trực tiếp giải tỏa cấp 30 phong ấm, cái này phải 6 cái lớn phiên bản đổi mới, 6 cái lớn phiên bản đổi mới. Nửa năm một cái lớn phiên bản đổi mới, 6 cái lớn phiên bản đổi mới chính là thời gian 3 năm. Minh Vương sớm như vậy đi ra, 3 năm sau mới có hy vọng đánh bại. Cái này còn chơi cái gì à, khẳng định có cái gì ta không có chú ý tới địa phương. Giang Tuân suy nghĩ sâu xa. Quan phương sẽ không cho ra một đạo vô giải đề mục. Trừ phi bọn hắn không muốn đem cái này võng du cho làm tiếp. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là tin tức. Là manh mối. Đương nhiên, hắn có thể bị ổn đến hỏi người ta người chế tác. Có con đường nha. Hỏi vài câu không phải là không thể được. Nhưng là Giang Tuân ở phương diện này là không thể nào đi làm trò chơi thể nghiệm ngay tại ở đào móc trong trò chơi câu đố. Sớm biết rõ đáp án, giống như là nhìn thám tử lừng danh Conan có người đem hung thủ sớm vòng đi ra. Như vậy trò chơi này liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Giang Tuân lật qua trang. Ý đồ từ phía trước công lược bên trong tìm tới một chút manh mối. Người chơi đánh người chơi tốt đánh. Nơ. B. Cơ. Đánh nơ. B. Cơ. Cũng tốt đánh. Nếu là ta có cái cùng Minh Vương ngang nhau thuộc tính nơ, B, cơ, nhân vật liền tốt đánh. Giang Tuân nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Vương bài tự do nhân 80 chương 784 một năm một độ trò chơi tiết có một cái cùng Minh Vương ngang nhau thuộc tính nhân vật. Liền có chính diện cùng Minh Vương cứng rắn hao tổn vốn liếng. Không dùng lại lo lắng bị nho nhỏ dóc thịt có đến liền sẽ tử trận quấn cảnh. Thao tác không gian có thể tăng lên. Cũng không có cái gì sự tình làm không được. Giang Tuân nghĩ như vậy, lật qua trước mặt công lược. Khu trò chơi tin tức, không trống trơn là chỉ có một cái võng du, còn có võng du bên ngoài tin tức. Giang Tuân dư quang bên trong nhìn thấy đây chính là trò chơi bình chọn đang tiến hành tin tức. Nhìn một chút thời gian, ngày này. Vẫn là rất quen. mỗi năm một lần trò chơi tiết lại muốn đến. Đây chính là trò chơi, chính là mỗi năm một lần trò chơi tiết cỡ lớn bình thường hạng mục. Hàng năm thời gian này, đều sẽ có đại lượng trò chơi trang web cùng xử lý trò chơi ngành nghề trong vòng người đối một năm tròn trò chơi tiến hành xác định và đánh giá. Đến lúc đó liền sẽ bình ra một cái võng du là năm nay tân tác vương. Bình chọn thứ nhất yêu cầu là cái kia làm không thể vì tục làm, nhất định phải là thứ nhất bản gốc mới trò chơi. Dạng này bình chọn yêu cầu là vì ngăn ngừa có công ty lợi dụng trước làm IP. Lưng tựa đại thủ tốt hóng mát. Lấy được một cái kiểu mới trò chơi không có khả năng cầm tới thành tích. Nếu như không có yêu cầu này, sát vách Nhật Bản sẽ thống trị toàn bộ trò chơi tiết tại châu Á phân loại giải thưởng. Mặc dù người ta điện cảnh phát triển không ra thế nào địa phương, nhưng là không có nghĩa là người ta trò chơi làm không tốt. Các loại 10 năm trước lão IP đặt ở hiện tại như thường có tác dụng. Chỉ cần tục làm biên kịch không não rút, ăn bám bản đều đủ nghiền ép châu Á quốc gia khác trò chơi. Bất quá không ăn bám bản châu Á bên này mấy năm này là một cái có thể đánh đều không có. Hiện tại cái trò chơi này tiết trao giải, bình thường tình huống đều là để danh cho châu Á nói cái danh tự, bán ngươi một bộ mặt. Chân chính giải thưởng vẫn là sẽ cho đến năm nay chân chính ra thành tích mới trò chơi. Mà châu Á khối này cũng là hàng năm tốt nhất game điện thoại có thể bộ đến một cái giải thưởng. Mặt khác hạng mục cơ hồ đều là để danh. Cái này cùng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Trước kia là không có đại lượng nâng đỡ cường độ, không có tài chính, không có tiền, không có ủng hộ động lực. Hiện tại quốc gia mặc dù vẫn như cũ không ủng hộ trò chơi ngành nghề, nhưng cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Thái độ mập mờ. Lại thêm quốc nội dựa vào trò chơi làm giàu dần dần làm được internet long đầu uy. Quy. Lấy tiền cứng rắn nện. Hoàn cảnh cùng đãi ngộ so với quá khứ thật nhiều. Vấn đề là ở chỗ đi qua Trung Quốc là không có thế giới hình sân đấu. Nhật Bản có cái Nintendo. Nước Mỹ có tim. Trung Quốc nhưng không có thế giới của mình hình bình đài. Không thể đối ngoại chuyển vận trò chơi. Có một đoạn thời gian là có một nhóm lớn quốc nội trò chơi thương đem chính mình trò chơi đặt ở tim bên trên bán ra. Thế nhưng là Trung Quốc người chế tác đối trò chơi phẩm vị rất rõ ràng cùng người ngoại quốc có khác biệt. Rất nhiều cùng loại với tiên hiệp võ hiệp đề tài, người ngoại quốc căn bản lý giải không thể. Bọn hắn đơn thuần đem tu tiên giả xem như bọn hắn lý giải pháp sư. Loại này câu thông bên trên khác biệt không cách nào đền bù. Mà đem tu tiên giả xem như phương Tây pháp sư, lại rất khó thể ngộ đến Trung Quốc trong trò chơi tinh túy. Không thể để ý tới đến cái gì gọi là thiên chi nói. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Ngôn ngữ mị lực. Ngươi nhường người ngoại quốc tới chơi Trung Quốc vì 10 phần Trung Quốc trò chơi. Phát nhai là 100%. Làm sao đem Trung Quốc phong trò chơi trở nên nhường người ngoại quốc tốt hơn lý giải, nhưng lại là một đạo khó mà đánh hạ nan đề. Quốc nội internet long đầu, ngoại hiệu là Quy. Quy mạng lưới, đồng thời cũng là Giang Tuân đời trước nhậm chức công ty, đã đưa lực tại kiến thiết một cái thế giới hình sân đấu Quy. Quy chỉ tiếc kế hoạch này sớm tại thật lâu trước đó liền áp dụng. Có thể vẹn vẹn làm được tại Trung Quốc quốc nội bình đài hỏa hoạn. Ở nước ngoài vẫn là không người hỏi thăm tình trạng. Cuối cùng chính là quy quy bên trong không có có thể hấp dẫn tới nước ngoài người chất lượng tốt trò chơi. Ở trong đó rất nhiều trò chơi đều là hâm lại. Có ít người làm trò chơi mạch suy nghĩ đã thành tư duy theo quán tính. Thậm chí quen thuộc tham khảo người khác thành công con đường. Đi cùng phục chế một cái. Sau đó ăn vào bế môn canh. Lại chẳng biết xấu hổ tiếp tục. Chân chính có thể làm ra tốt trò chơi người, sớm tại mười mấy năm trước liền đứt gãy. Tại bụng đói kêu vang cùng có thủ tàn phá hiện thực xuống truyền hình. Hiện tại cho dù tốt hoàn cảnh cùng đãi ngộ cũng mang không đến đã đứt gãy nhân tài. Quy. Quy. Trò chơi kho bên trong trò chơi phân loại có rất nhiều. Các loại trò chơi trăm hoa đua nở. Nhưng rất không may chính là những trò chơi này đa số là tồn tại mà tồn tại. Quy. Quy. Tổng bộ là phong phú chính mình trò chơi kho. Tìm người định chế mua đức phòng làm việc. Để bọn hắn nghiên cứu ra đến nhanh bữa ăn trò chơi. Hàng năm ngày nghỉ lễ. Đều sẽ lấy 100 đồng tiền giá cả đóng gói trên trăm trò chơi. Lấy ưu đãi 99% mánh lới nhường một chút lần đầu tiếp xúc người chơi nhìn không được vụng trộm tiêu phí. Trên thực tế nhiều như vậy trò chơi. Rất khó có trò chơi có thể trường kỳ chơi tiếp tục. Đánh lấy. Những trò chơi này liền thành vui thêm một. Trở thành đặt ở trò chơi kho bên trong không chơi không nhìn trang trí vật. Giang Tuân cao nhất chức vụ là đảm nhiệm quy, máy rời tổ người chế tác. Hàng năm đều muốn định kỳ là quy chế tạo ra mấy khoản game offline. Cấp trên cho hắn yêu cầu là tận lực thu hồi trò chơi chế tác chi phí 50%. Đúng vậy. Bọn hắn không có yêu cầu Giang Tuân làm cái trò chơi này có thể mang đến bao lớn ít lợi. Chỉ yêu cầu có thể thu hồi chi phí 50% người ở phía trên đều rõ ràng làm cái này trò chơi ở trong nước là đến cỡ nào không nổi tiếng. Nhưng Giang Tuân làm những trò chơi này không phải hy vọng Giang Tuân có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà là nhượng quy. Quy. Nhìn còn có một cái gọi game offline cái này phân loại. Bất kể như thế nào. Một cái sân đấu là không thể không có game offline. Dù là tại Trung Quốc. Game offline lại rác rưởi. Nó đều có tồn tại giá trị. Tựa như là quy, mạng lưới tại trước đây thật lâu thu mua trang web tiểu thuyết. Võ hiệp phân loại, lại không có người nhìn. Nó vẫn là cái phân loại. Tại trong tiểu thuyết không có khả năng thiếu nó dạng này một cái ghế. Trang web sẽ vì võ hiệp phân loại. Phân ra đại lượng yêu cầu viết bài cùng ban thưởng đi nhường mặt khác phân loại tác giả đến võ hiệp phân loại viết tiểu thuyết. Cái này đồng dạng là lỗ vốn sinh ý. Dù sao tiểu thuyết võ hiệp tại văn học mạng trong thế giới này. Thật là đã bị chen đến một cái rất nhỏ thổ những bên trong nhì lại. Không ai nguyện ý mua chứng. Bởi vì có một cái tên là huyền huyễn phân loại. Cùng võ hiệp phân loại đề tài. Mục tiêu. Ý nghĩa tồn tại vị trí trùng điệp. Tiểu thuyết võ hiệp thủ chúng mặt toàn bộ bị huyền huyễn tác phẩm cho hút đi. Nhưng huyền huyễn như thế nào đi nữa nóng nảy. Cũng không có khả năng đem võ hiệp phân loại xa lánh đến không có giá trị tồn tại. Game offline cũng giống như nhau đạo lý. Game điện thoại lại nóng nảy. Game offline vẫn như cũ là vĩnh hằng bất hủ lão cốt đầu. Năm nay tốt nhất võng du giải thưởng hẳn là tín ngưỡng. Tất cả mọi người nói nó là trung yên kỷ sĩ tục làm. Nhưng từ thế giới quan bên trên. Hai cái này tác phẩm không hề quan hệ. Quan phương cũng không có thừa nhận là tục làm. Nếu như bị xác định và đánh giá mọi người tính đi vào. Năm nay thượng tỏa dẫn đầu cùng lợi nhuận cao như vậy tín ngưỡng khẳng định là cầm tới vòng nguyệt quế. Giang Tuân yên lặng thầm nghĩ. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm tự mình chế tác trò chơi thời điểm. Rất lâu không có đồng thủ nhận thầu cùng chủ hoạt một cái hạng mục lớn. Giống như chính mình đại học đồng đảng Vương Kha đón hắn máy rời tổ người chế tác sự vụ cũng không biết tình huống thế nào. Đoán chừng đau đầu hơn chết. Làm một cái có thể thu về chi phí 50% game offline. Cũng không phải tùy tiện ngấm lại liền có thể làm được. Vương bài tự do nhân 80 chương 785 nam nhân kia Vương Kha gần nhất thời gian không phải tốt như vậy qua. Hắn cùng loại với cứu hỏa một loại chức vụ. Lâm thời thay thế bên trên máy rời tổ người chế tác. Có thể hắn hoàn toàn không phải cái kia cùng một chỗ liệu. Hắn đối game offline lý giải không có khắc sâu như vậy. Dù là hắn có nếm thử đi học tập qua. Nhưng trông cậy vào một cách hoàn toàn không có kinh nghiệm người mới có thể ra cái gì thành tích. Quá làm khó dễ người. Vạn hạnh chính là công ty cho hắn yêu cầu rất thấp. Có thể đem chi phí 30% kiếm về là được rồi. Tới cứu lửa yêu cầu sẽ không để quá cao, nhưng có thể chứng minh chính mình người nghiệp vụ năng lực liền càng tốt hơn. Vương Kha vẫn là rất hy vọng chính mình có thể ở phương diện này có chỗ thu hoạch. Chỗ làm việc người nha. Công ty không nuôi người rảnh rỗi. Có thể có chút hứa thành tựu, công ty phía trên nói không chừng liền có người có thể ghi lại ngươi. Hết hạn đến hôm nay, nông phu cùng biển trò chơi tiêu thụ ngạch rốt cuộc đột phá 100 vạn đại quan. Bên trong phòng hội nghị nông phu cùng biển cách này làm ruộng lưu game offline người phụ trách chủ yếu trình mạc mức mồ hôi. Tình huống rất hỏng bét. Hàng năm công ty đều sẽ phê 3.000 vạn tài chính cho máy rời tổ. Yêu cầu bọn hắn trong một năm chế tạo ra chí ít 3 khoản game offline. Yêu cầu này là cao sản bên trong cao sản. Hoàn toàn không đem người làm người đến dùng. Quốc gia khác bên trong trò chơi phòng làm việc một năm làm một bộ game offline. Kia cũng là cao sản giống như heo mẹ. Nhưng bọn hắn công ty không giống. Một năm 3 khoản game offline là tuyến hợp lệ. Lại thấp lại không được. Dạng này chế tác tốc độ. Không nói chất lượng thế nào. Người đều là phải đột tử được không còn tốt. Năm ngoái giữa năm chủ hoạch cuối năm bắt đầu chế tác. Năm nay giữa năm chính thức đẩy ra yêu quái quốc gia ở trong nước lớn bị nóng bình. Kiếm không ít trở về. Không phải cuối năm thường lại không tốt nói. Nhưng nhìn cách này mới nhất game offline nông phu cùng biển tiêu thụ tư thế. Cảm giác năm này trung thường lại phải ngâm nước nóng. Giang lão bản, xem ra ta cũng nên xin mời cách nghỉ dài hạn nghỉ ngơi thật tốt. Trình Mạc trong lòng bi thương. Đối mới tới vị này Vương Kha. Vương người chế tác. Trình Mạc cũng không thể nói không hài lòng. Làm việc bên trên biết nghe lời phải. Nhân phẩm cũng rất tốt. Nhưng mà biết nghe lời phải cùng nhân phẩm tại chế tác phía trên tăng lên thật không lớn. Có nhiều thứ, vẫn là phải dùng tài hoa cùng đối thị trường lý giải đến nói chuyện. Bất quá. Làm ruộng lưu game offline. Lượng tiêu thụ sẽ kém đến loại tình trạng này. Là Trình Mạc không có nghĩ tới. Đây là người mới người chế tác máy rời tốt nhất một chủng loại hình. Hắn không cần ngươi chủ hoạch ra cái gì to lớn kịch bản. Một cách đơn giản mở đầu. Làm như thế nào làm ruộng. Làm ruộng sau đó có thể được đến cái gì. Làm ruộng cấp tiếp theo giai đoạn lại nên làm như thế nào. Hình tượng chế tác cho dù tốt một chút. Một cách làm ruộng lưu máy rời liền đi ra. Mà đây cũng là Trình Mạc để cử Vương Kha làm như vậy. Dạng này tiêu thụ tình huống. Trình Mạc làm chấp hành thuộc hạ. Nói thế nào cũng là muốn là Vương Kha trên lưng cái này nổi nấu. Đem bán gần 15 ngày mới bán 100 vạn A. Đầu một tháng. Là một cái game offline bán nóng này nhất đoạn thời gian. Cơ hồ là quyết định trò chơi này tiền đồ cùng tiềm lực. Liền tình huống này. Một tháng nhiều nhất bán 150 vạn. Chế tác trò chơi này chi phí đều có hơn 500 vạn. Biết bát nhất còn không phải cái này lượng tiêu thụ. Là trò chơi tồn tại dẫn đầu cùng lui khoản đo. Tồn tại dẫn đầu số liệu chính là mỗi ngày tại tuyến nhân số cùng mỗi ngày đuổi chơi số liệu. Thông qua quy. Quy. Cách này bình đài đi tiến hành thống kê. Mua người chơi có hơn 10 vạn người chơi. Mỗi ngày người chơi tại tuyến dẫn đầu chỉ có 50%. Loại này khai hoang làm ruộng lưu game offline. Là dính tính tối cường game offline. Ngươi một ngày không ăn like. Làm sao thu đồ ăn, làm sao thu lưới đánh cá, không thu đồ ăn không thu lưới đánh cá, làm sao kiến thiết tốt đẹp quê quán trò chơi loại hình. Đặt vững trò chơi này tại tuyến dẫn đầu cùng đuổi chơi dẫn đầu giá cao không hả. Thế nhưng là nông phu cùng biển số liệu là chết bất đắc kỳ tử số liệu. Không phải bình thường làm ruộng lưu trò chơi cái kia có số liệu. Còn có cái này lui khoản đo. Nhìn như tiêu thụ ngạch đến 100 vạn. Thế nhưng là lui khoản đo cũng đến 20-30 vạn. Liền loại tình huống này, cái này tiêu thụ ngạch 100 vạn cũng không chịu nổi loại này lui khoản tốc độ. Vương Kha cũng không ngốc. Nhìn thấy Trình Mạc vẻ mặt như thế cùng hỏng bét số liệu. Hắn biết rõ lần này chế tác là lớn thất bại. Nghe người phía dưới nói. Chế tác đủ loại này điền lưu game offline. Là dễ dàng nhất ra thành tích. Nhất ổn định sẽ không nhất đột nhiên chết. Bình thường đều sẽ thu hồi chi phí. Nhưng nhìn hắn tình huống này. Giống như nhào không thể lại nhào. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Không phải mỗi một chi cổ phiếu mua liền có thể tăng. Một cách khác người phụ trách Kim Lịch ngồi trên ghế ngồi nói ra. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Dùng xuống một trò chơi đánh trở về. Vương Kha không có nói như vậy. Hắn làm tổng người chế tác. Nên hắn đến đã định toàn bộ kế hoạch cùng nội dung. Thế nhưng là khổ vì kinh nghiệm làm việc, thị trường lý giải cũng không được. Nói mò nói lung tung, không phải liền là người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Nhất khiếu bất thông sao? Nếu không, chúng ta hô Giang lão bản trở về giúp một chút. Trình Mạc nói tới nói lui, vẫn là nghĩ đến nam nhân kia. Giang lão bản là bọn hắn cái vòng này lên ngoại hiệu. Giang Tuân tại làm người chế tác thời điểm, thường xuyên nhìn xem công tác của bọn hắn, có chút không hài lòng liền bản lấy một tấm mặt chết. Thường thường bản lấy khuôn mặt, Giang Tuân hắn liền thêm một cái Giang lão bản biệt hiệu. Kim Lịch trầm ngâm một lát, không tốt lắm. Trò chơi một khi bắt đầu chế tác, vậy liền không có đường quay về. Nửa đường xếp lớp tiến đến, bình thường sẽ chỉ đem nước càng làm càng đục, giống nông phu cùng biển. Một khi chế tác được, đánh giá cùng tiêu thụ không tốt, cũng không có cách nào nấu lại làm lại. Xin mời Giang Tuân trở về hỗ trợ. Liền nhất định phải tại kế hoạch bắt đầu trước gọi hắn trở về. Giang lão bản không phải nói hắn nghỉ ngơi một năm trở lại sao? Lúc này gọi hắn trở về không tốt. A Kim Lịch nói. Lúc ấy Giang Tuân từ chức thời điểm nói là nghỉ phép nghỉ ngơi một năm, nghỉ ngơi đủ muốn trở về trở lại. Giang Tuân ngay từ đầu rời đi, mọi người nghĩ đến đều có thể kháng chỗ áp lực, đem công việc tiến hành tiếp. Mặc dù đều cho rằng Giang Tuân rất trọng yếu, là cái mấu chốt động cơ, đều không có cảm thấy rời đi Giang Tuân. Bọn hắn chiếc này chiến xa liền mở bất động. Sau đó chính là xuất liên tục hai bộ game offline đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Vẫn dựa vào Giang Tuân năm ngoái trù hoạt, năm nay làm ra yêu quái quốc gia chống lên năm nay máy rời bảng một mảnh bầu trời. Có thời gian ta đi hỏi một chút hắn. Vương Kha trên thân áp lực rất nặng. Hắn vừa kết hôn, cũng không muốn sự nghiệp bên trên nhận trọng đại đả kích. Trong nội tâm kỳ thật không muốn đi quấy rầy Giang Tuân nghỉ ngơi, thế nhưng là công việc cũng phải cần. Thử đi hỏi một chút, dù là Giang Tuân không trở lại, có thể cho hắn một chút chỉ điểm liền so với hắn thầy bói xem voi muốn tốt. Lúc này Giang Tuân ngay tại nhà kia manga công ty nhỏ bên trong ồ ở. Công việc này so trước kia phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nhẹ nhõm cũng là muốn trả giá thật lớn, mà cái này đại giới chính là thu nhập. Còn tốt Giang Tuân không có kết hôn. Nếu là kết hôn, tại nhà này manga công ty nhỏ bên trong một mực làm cách lập trình viên, là không có cách nào gánh vác lên nhiều loại tiêu phí. Giang Tuân có thể muốn cách khác mới đường nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lớn nhất một loại khả năng tính đại khái chính là trở lại lão công ty bên trong tiếp tục làm xã xúc. Dù sao ở trong nước, không có một nhà internet công ty là có thể cùng quy một trận chiến. Chạy tới những công ty khác, quy nói cho ngươi cái gì gọi là xã hội tính tử vong, sẽ không cho ngươi ra mặt con đường. Vương Bài Tự Do Nhân 80 chương 786 Trung Quốc thi đấu vòng tròn thành lập tín ngưỡng hạng mục Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu kết thúc mỹ mãn. Người chơi tại quan phương TV quan sát tại tuyến số lượng cùng ngày vượt qua hơn ngàn vạn người chơi cực kỳ được mến mộ. Cơ hồ là đặt vững tín ngưỡng thi đấu hạng mục thành công một cầm. Cách này khiến quan phương công ty kết nối xuống tới khai sáng tất cả giải thi đấu khu thi đấu vòng tròn có đầy đủ lòng tin. Một tháng sau, mấy cái quốc gia trước sau sáng lập thuộc về mình thi đấu vòng tròn địa khu, đồng thời cùng tín ngưỡng trò chơi quan phương ký kết một cách liên minh hợp đồng. Trong đó ký càng nâng lên các loại ít lợi chia. Dẫn đầu thành lập đương nhiên là tín ngưỡng công ty Game sân nhà thi đấu khu Bắc Mỹ thi đấu khu. Đại khái tại tuyên bố Bắc Mỹ thi đấu khu thành lập sau đó, bọn hắn liền sẽ tại một tuần sau đó tiến hành thông thường thi đấu chính quy thi đấu sự tình. Người chơi có thể trực tiếp tiến về offline hội trường mua phiếu xem tranh tài. Điểm ấy liền không thể không nâng lên cùng trò chơi quan phương cùng một nhịp thở câu lạc bộ thế lực. Bắc Mỹ là có rất nhiều uy tín lâu năm nghề nghiệp câu lạc bộ. Có thể ngắn ngủi như vậy thời điểm thành lập Bắc Mỹ thi đấu khu, lại trong một tuần liền có thể tiến hành thông thường thi đấu chính quy thi đấu sự tình. Cùng bọn hắn hùng hậu cùng đã thành quy mô điện tử thi đấu hệ thống có trọng đại liên quan. không ít đỉnh cấp câu lạc bộ là có được thuộc về mình thành thị sân nhà điện cảnh quán. Nói trắng ra, thành lập thi đấu khu, chỉ cần một lời đáp ứng, liền có thể tại bọn hắn sân nhà điện cảnh quán tiến hành tranh tài. Câu lạc bộ bọn họ cũng không phải chỉ có tín ngưỡng một nhà trò chơi muốn tiến hành tranh tài. Bởi vì trừ tín ngưỡng bên ngoài còn có rất rất nhiều điện tử thi đấu hạng mục. Bọn hắn đều muốn tại những này điện cảnh trong quán tiến hành thi đấu sự tình. Đối với những này lớn câu lạc bộ mà nói, chỉ là thêm ra một cái thi đấu sự tình muốn thả tiến vào cái này điện cảnh trong quán A. Mà Bắc Mỹ thi đấu khu một khi thành lập, lập tức có 8 chi Bắc Mỹ nổi tiếng chiến đội hưởng ứng, gia nhập cái này thi đấu khu. Đứng mũi chịu sào chính là bị nước Mỹ không quân tài trợ áp mốt phe phe chiến đội, tận lực bồi tiếp ngũ tinh hải mã chiến đội. Bọn hắn đội giải thưởng là một cái hải mã đánh dấu. Tại hải mã trên đầu có 5 khỏa ngôi sao 5 cánh, đại biểu cho 5 cái khác biệt điện tử thi đấu hạng mục bên trên thu hoạch trọng lượng cấp quán quân. Tín ngưỡng khai sáng địa phương thi đấu vòng tròn, đối với mấy cái này câu lạc bộ có rất nhiều ích lợi. Cũng tỉ như nói vé vào cửa, thêm một cái tranh tài hạng mục, là có thể nhiều một nhóm fan hâm mộ mua vé vào cửa tiến hành xem thi đấu. Vé vào cửa thu nhập một mực là rất khả quan. Nếu như chỉ là một cái tranh tài hạng mục, khả năng còn khó nói. Thế nhưng là có 10 cái tranh tài hạng mục, mỗi cái tranh tài hạng mục thu phí tiêu chuẩn đều là giống nhau. Môn này phiếu thu nhập chính là một bút khổng lồ số lượng. Chớ nói chi là tín ngưỡng cái này võng du nhân tài mới nổi, cái này lưu lượng có thể một đi không trở lại. Bắc Mỹ thi đấu khu thành lập vài ngày sau, châu Âu thi đấu khu đồng dạng là tuyên bố thành lập. Đồng dạng là 8 chi nổi danh câu lạc bộ. Có trước đó tại Intel Extreme Master Cup thi đấu thượng chiết kích trầm xa thần bí chiến đội. Còn lại chiến đội Giang Tuân cũng không quá nhận biết. Chỉ là nhìn một cách đại khái. Chủ thể bên trên là Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan cùng Ba Lan mấy cách này quốc gia. Châu Âu điện cảnh phát triển lợi hại. Cứ như vậy mấy cái quốc gia. Những này nước ngoài thi đấu khu đội giải thưởng đều thích cầm động vật tới làm huy chương. Châu Âu cái này 8 cái đội ngũ bên trong, 3 cái đội ngũ dùng động vật làm huy chương. Có cầm tiểu gia cun làm đội ngọn, có cầm thiểm điện điêu làm đội ngọn, còn có người dùng gấu trúc làm đội ngọn. Cầm những động vật này làm đội giải thưởng, đến tranh tài bên trên một chút cũng không còn khí xu thế được không. Giang Tuân nhìn không được nhổ nước bọt một câu. Bắc Mỹ cùng châu Âu cái này hai huyên đệ, không có việc gì mặc dù thích vật lộn, nhưng phương diện này tốc độ là rất đồng bộ. Cơ hồ là ngươi thành lập thi đấu khu, ta lập tức liền có thể đuổi theo. Châu Á bên này liền hoàn toàn chậm một nhịp. Châu Âu cùng Bắc Mỹ thi đấu khu thông thường thi đấu đều đánh 2-3 trận đấu. Hàn Quốc bên này chậm rãi ung dung thành lập chính mình Hàn Quốc thi đấu khu, xác nhận dự thi mấy nhánh chiến đội. Mà Trung Quốc đâu, Trung Quốc thi đấu khu bên này vẫn là tại cãi cỏ. Câu lạc bộ muốn cùng tín ngưỡng quan phương cãi cỏ, câu lạc bộ ở giữa cũng phải cãi cỏ. Cùng quan phương kéo là vì lợi ích tối đại hóa. Quan phương có được cho ngươi cái này thi đấu khu danh ngạch tư cách, không có đạt được quan phương trao quyền, ngươi là không thể tiến hành tranh tài. Tín ngưỡng quan phương đối Trung Quốc cái này thị trường là đầy đủ tôn kính. Liền Trung Quốc người chơi số lượng này còn tại đó, ngươi không tôn trọng đều không được. Có thể không chịu nổi Trung Quốc câu lạc bộ đám này người làm ăn cũng biết Trung Quốc thị trường cái đồ chơi này. Bắc Mỹ thi đấu khu cùng châu Âu thi đấu khu thành lập nhanh như vậy, là một ngụm giá cả lập tức đàm luận khép. Vé vào cửa phi vu xe loại hình chia có thể tiến hành tiêu chuẩn chia đôi. Trung Quốc câu lạc bộ vé vào cửa chia phải 7 giờ 3 phút thành. Mặt khác chia cũng phải 7 giờ 3 phút thành. Loại này chính là tại tín ngưỡng quan phương trên thân cắt thịt. Thậm chí cả đoạt thịt ăn. Bọn hắn làm sao có thể nguyện ý. Câu lạc bộ bất quá là võng du bên trên thúc đẩy sinh trưởng vật. Võng du không có câu lạc bộ như thường có thể sống. Mà câu lạc bộ không có võng du, đó chính là phế liệu. Đối mặt loại này yêu cầu vô lý, tín ngưỡng quan phương lựa chọn xử lý lạnh. Thế là Trung Quốc thi đấu khu so mặt khác thi đấu khu muộn thật lâu đều không có tuyên bố thành lập. Cái này chuyện tình không vui. Thẳng đến đầu tháng 11 mới giải quyết hết. Đùa nghịch tiểu thông minh câu lạc bộ bọn họ chịu thua. Bọn hắn cũng không có năng lực này cùng trò chơi quan phương rông dài. Nhưng là thi đấu khu danh ngạch phương diện này Trung Quốc câu lạc bộ bọn họ lại tại minh tranh ám đấu. Rất nhiều câu lạc bộ bọn họ lão bản ở giữa cổ phần. Là ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Sở dĩ những ít lời này chia cắt bên trên. Câu lạc bộ tại chuẩn bị thành lập thi đấu khu sau không có mấy ngày liền phân ra thắng bại. Tranh vanh chiến đội, bạc trạc chiến đội, thiên phủ chiến đội. Trung Quốc ngự tam gia uy tín lâu năm nghề nghiệp chiến đội là khẳng định cầm xuống ba cái ghế. Còn lại tại tranh đoạt xuống phân biệt bị cực uy chiến đội. Hiệp khách chiến đội. Khắc sâu trong lòng chiến đội. Lưu tân chiến đội. 1033 chiến đội cầm xuống. Tại Trung Quốc là có rất nhiều không tệ chiến đội. Nhưng tài lực cùng nhân mạch bên trên. Đích thật là không có người nào tốt. Giống như là tinh thần chiến đội chính là tài lực phương diện có vấn đề. Đấu thầu danh ngạch không thành công. Không thể tại Trung Quốc hạng A thi đấu khu tiến hành tranh tài. Chỉ có thể đi thứ cấp thi đấu vòng tròn ấp cấp thi đấu khu ở lại. Chờ hàng năm lên xuống cấp tranh tài. Nhìn xem có hay không cá chép vượt long môn thuyết pháp. Bất quá. Tinh thần chiến đội lão bản cũng là ngoan nhân. Tại đấu thầu danh ngạch thất bại sau đó. Đem xuất ra đầu tiên tuyển thủ toàn bộ treo biển hành nghề ra bên ngoài tiến hành lớn bán phá giá. Con lưu một nhóm thanh huấn tuyển thủ cho mình dùng. Cho mình làm một cách đông sơn tái khởi chuẩn bị ở sau. Bọn hắn hàng hiệu nhất tuyển thủ trúc tinh chi chủ Liễu Du Trăn đã đi bạc trạc chiến đội. Thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Có thể dù là Liễu Du Trăn xéo đi. Mặt khác xuất ra đầu tiên tuyển thủ cũng là có thể đánh một đường tranh tài. Có được đánh giải hạng nhất thực lực. Ngươi ép ở lại bọn hắn xuống tới đi đánh giải hạng hay. Tiền lương một phương diện phải mở tài cao có thể lưu lại người. Một phương diện còn muốn lo lắng có thể hay không bị mặt khác đội ngũ cho đào đi. Đây là một loại đội ngũ tai họa ngầm. Còn không bằng sớm bán đi kiếm chút chuyển nhượng phí. Chính mình lại bồi dưỡng một nhóm người đánh lên đi. Cái này nhường chỉ có tài lực nhân mạch nhưng không có thực lực lưu tân chiến đội nhặt một cái tinh thần chiến đội gói quà lớn. Lưu tân khoa học kỹ thuật là có tiền. Là kim chủ. Thế nhưng là người không phải tốt như vậy đào. Có trên thân người lá thăm văn tự bán mình đều là lá thăm mấy năm. Cả một đời khả năng đều đi không nổi. Người muốn mua. Liền muốn nỗ lực phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có tiền cũng không thể người ngốc nhiều tiền làm trẻ con miệng còn hôi sữa. Đỉnh lấy giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng mua cái giá cao năng lực kém tới. Không phải đem mình làm đồ đần chơi thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại tháng 11 phần cuối tháng. Trung Quốc thi đấu khu chính thức tuyên bố thành lập. Mà tại thông thường thi đấu sắp bắt đầu đêm trước. Trung Quốc thi đấu khu cái cuối cùng chuyển nhượng kỳ trong lúc đó bên trong. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lại đem tầm mắt của mình phóng tới một cái nhân vật truyền kỳ trên thân. Hàn Mai Lệ Kiếm phải Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn là cái chuyển nhượng trên thị trường người tự do. Hắn còn không có tuyên bố gia nhập cái nào đội ngũ. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi Hàn Mai Lệ Kiếm tin tức. Bao quát người chơi bình thường bọn họ cũng đang đợi. Mọi người đều biết. Hàn Mai Lệ Kiếm gia nhập liên minh. Không quản đi cái kia một nhà. Kia cũng là đạn hạt nhân cấp lực sát thương. Vô luận là đấu trường bên trong vẫn là đấu trường bên ngoài đều sẽ nổ vang dư luận. Vương bài tự do nhân 80 chương 787 cận chiến pháp thần video Giang Tuân khoảng thời gian này. Đột nhiên trở nên rất quý hiếm. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Trước kia lão công ty tìm tới cửa. Hỏi thăm Giang Tuân có hay không phục chức ý nghĩ. Bọn hắn nguyện ý hàng năm cho Giang Tuân một tháng có lương nghỉ ngơi thời gian. Còn nguyện ý đề cao Giang Tuân mỗi tháng cơ sở tiền lương. Từ mỗi tháng giữ gốc 5 vạn tiền lương biến thành 8 vạn. Cái này khiến Giang Tuân thật bất ngờ. Nhưng là Giang Tuân rời đi công ty cũng không phải tiền lương cùng nghỉ ngơi nông cạn như vậy lý do. Nói là nghỉ ngơi một năm trở lại. Người sáng suốt đều biết đây là qua loa cùng qua loa tắc trách. Giang Tuân là hy vọng phía trên có thể cho hắn một cái cơ hội, làm ra một cái lớn chế tác đến. Hàng năm hắn đều yên lặng biết trình báo đi lên, tranh thủ càng nhiều tài chính. Có thể hàng năm hắn đều sẽ bị nhiều loại lý do cự tuyệt. Sở dĩ hắn liền rời đi. Đối mặt nguyên lai công ty chủ động lấy lòng, Giang Tuân không có lựa chọn bỏ đi không để ý tới, đường đi vẫn là phải cho mình lưu. Quy là quốc nội một nhà duy nhất có thể đối ngoại chuyển vận sân đấu. Cũng chỉ có Quy mạng lưới sẽ vượt qua mặt khác công ty game bình đài kỹ thuật. Ta ký qua nhân viên hiệp nghị bảo mật. Muốn ở trong nước trù hoạt xuất hiện tượng cấp game offline, ta còn cân nhắc Quy. Cách này một nhà bình đài, nhưng là gần nhất ta có nhân sinh của ta quy hoạch, tạm thời chưa có trở về ý nghĩ. Giang Tuân viết một phần mấy trăm chữ hồi phục tin. Trước xác định Quy. Địa vị. Nói cho công ty. Tại Trung Quốc lớn nhất công ty game chỉ có Quy. Hắn Giang Tuân đi địa phương khác cũng không có cái gì phát triển tiền đồ đạo lý quyết định. Bàn lại đến nhân viên hiệp nghị bảo mật. Nhân viên hiệp nghị bảo mật bình thường là cho một bộ phận cao tầng nhân viên chuẩn bị. Bộ phận này cao tầng nhân viên có thể sẽ tiếp xúc xí nghiệp thương nghiệp bí mật hoặc kỹ thuật bí mật. Mà xí nghiệp vì phòng ngừa nhân viên đem bí mật của mình tiết lộ, thường thường sẽ cùng ký kết một phần nhân viên hiệp nghị bảo mật sách. Tại phần này hiệp nghị thư bên trong đầy đủ ước định nhân viên cần bảo mật hạng mục công việc. Bảo mật nội dung bao quát kỹ thuật bên ngoài. Nếu như ngay tại một cái công việc hạng mục lúc, trong đó công việc tiến độ, kỹ thuật phương án, phối phương, công nghệ quá trình, kỹ thuật chỉ tiêu, kho số liệu và hộ khách thông tin cá nhân các loại đều phải tiến hành giữ bí mật. Ký qua nhân viên hiệp nghị bảo mật lời cuối sách, Giang Tuân đi những công ty khác, bản thân hắn giá trị là phải lớn suy giảm. Tại phần này hồi phục trên thư, Giang Tuân ở giữa còn có lưu trở về các loại từ ngữ. Chữ Hán văn tự mị lực không cần nhiều lời. Có nhiều chỗ dùng từ thỏa đáng là rất trọng yếu. Cái này một cách trở về đã biểu đạt Giang Tuân chính xác thái độ. Mà nếu như dùng phục chức loại hình từ ngữ, nghe liền có chút cách đáp người. Một cách là ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian đương nhiên trở về. Một cách tựa như là không tình nguyện khổ vì hiện trạng trở về. Một loại ý tứ, hai loại biểu đạt ra hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là lão công ty bên này tìm Giang Tuân trở về. Đám này nghề nghiệp câu lạc bộ tìm hắn đến đánh nghề nghiệp. Đây không phải náo sao đúng thế. Giang Tuân cầm tới 8 nhà câu lạc bộ cho hắn phát thuê sách. Mỗi nhà câu lạc bộ thuê sách đều là khác biệt. Tranh phanh chiến đội bên này đang đánh khổ tình nhãn hiệu tình cảm nhãn hiệu. Cầm đội ngũ quan hệ đến nói sự tình. Cho ra tiền lương. Chia cùng mặt khác thuận tiện đãi ngộ. Tại 8 nhà trong câu lạc bộ. Chỉ là trung quy trung củ. Còn biểu thị nếu như Giang Tuân nguyện ý đến. Mặc dù cho không xuất ra đầu tiên xây đổi vị trí hạc tâm. Lại có thể lập tức cầm tới đội ngũ người đứng thứ hai địa vị. Đảm nhiệm trước đó Thẩm Nhất Minh chớ ngồi. Mặt khác mấy nhà lớn nhất thành ý vẫn là Lưu Tân Khoa học kỹ thuật. Cho lúc trước ra tối cao dưới điều kiện, bọn hắn quả thực là lại tăng một nhóm giá cả đi lên. Giang Tuân nhìn quen thị trường, cũng không nhịn được cảm thán Lưu Tân Khoa học kỹ thuật là thật có tiền. Do dự một chút, Giang Tuân vẫn là thoái thác những này mời. Những đội ngũ này mời đa số đều là lấy lợi dụ người. Có thể Long Miêu trực tiếp bình đài cũng cho Giang Tuân hắn mở 3 năm 2.000 vạn trực tiếp hợp đồng. Yêu cầu là mỗi ngày trực tiếp lúc dài vượt qua 3 giờ. Một ngày con truyền bá 3 giờ. Còn mở 3 năm 2.000 vạn trực tiếp hợp đồng. Giang Tuân không nói đánh nghề nghiệp. Không đề cập tới trở về bản chức công việc. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, hắn cũng không thể xem như người thiếu tiền. Mà nghề nghiệp phương diện này, Giang Tuân cũng cân nhắc qua. Hắn muốn là xin công hội thành lập một chi nghề nghiệp chiến đội. Xin công hội bây giờ là giải tán, trở thành các người chơi trong lòng tín ngưỡng. Hiện tại mỗi cái Trung Quốc người chơi đều có thể nói mình là xin công hội người. Có thể xin công hội giải tán xuống tới người vẫn là phải một ngôi nhà. Giang Tuân một lần nữa xây một cái công hội. Lên thổ lý thổ khí sanh tự. Gọi là Vĩnh Sinh công hội. Bất quá vẹn vẹn làm võng du công hội. Tựa hồ tại hiện đại hóa võng du chi bên trong. Rất khó lại làm tiến thêm một bước tăng lên. Võng du công hội kết quả là. Vẫn là phải tiến giai thành câu lạc bộ công hội. Mới có thể tại võng du bên trong sinh tồn càng lâu thời gian. Thành lập nghề nghiệp chiến đội cũng có thể nhường võng du bên trong các thành viên an định lại. Chí ít bọn hắn không cần lo lắng thù sợ chính mình ngày nào rời giường tỉnh lại công hội liền giải tán sự tình phát sinh. Ba ngày sau đó, tín ngưỡng Trung Quốc thi đấu khu thông thường thi đấu chính thức bắt đầu. Đến giai đoạn này, liền không lại có chiến đội có thể tiến hành chuyển nhượng thủ tục. Tất cả công hội đều không có tuyên bố sấn viện binh Hàn Mai Lệ Kiếm tin tức. Nhưng ngoại giới đám fan hâm mộ thất vọng. Bọn hắn muốn xem đến là Hàn Mai Lệ Kiếm tại thông thường thi đấu sự tình bên trên tiếp tục quét ngang bát phương vô địch tư thái. Mà Giang Tuân là không có tham dự nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Nhưng là hắn tại võng du bên trên vẫn như cũ là sinh động vô cùng. Tại tín ngưỡng võng du đăng nhập giao diện bên trên. Tín ngưỡng quan phương trả lại từng cái thi đấu khu thành lập chuẩn bị video. Video nội dung là đem mỗi cái thi đấu khu tuyển thủ chuyên nghiệp sáng cái tướng. Thô sơ giản lược giới thiệu một cái nhóm này tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân nhớ kỹ cái này video. Hắn còn bị mời đi qua quay chụp một cái. Cũng không biết bị quan phương đập thành bộ dáng gì. Sở dĩ Giang Tuân tò mò ấm mở video. Cái này video một khi tăng thêm. Đi lên. Chính là lồng lấy đặc hiệu cùng hành vân nước chảy động tác thiết kế. Giới thiệu đến tranh vanh chiến đội thời điểm. Bọn hắn cái kia lấy ngọn núi làm chủ đề đội giải thưởng kéo dài vô hạn. Phảng phất là đem người chơi thị giác kéo vào tòa này cao phong bên trong. Theo sát lấy chính là Thẩm Nhất Minh nhân vật trò chơi đăng tràng. Tại người khác vật phía dưới có màu trắng chữ nhỏ giới thiệu Thẩm Nhất Minh tuyển thủ tin tức. Lúc này, trên trời rơi xuống một đống nhân mã. Đoán chừng là mặt khác câu lạc bộ tuyển thủ. Cùng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ hung ác đối đầu. Loại này video chỉ là tuyên truyền khẳng định không có cái gì ý tứ. Kỹ năng bên trên kịch liệt đánh nhau mới có thể đâm chọt người chơi vui vẻ điểm. Tám nhánh chiến đội sử thi cấp hỗn chiến. Quốc nội các loại thần cấp nhân vật kinh diễm biểu diễn. Có quan hệ với Giang Tuân nội dung vẫn là không có. Nhìn thấy thanh tiến độ sắp kết thúc, Giang Tuân ngẫm lại. Xem ra chính mình không có gia nhập nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Quả nhiên tại video bên trong liền đăng tràng cơ hội đều không có. Vừa nghĩ đến nơi này, trên tấm hình đem tất cả tuyển thủ nhân vật bộ mặt làm một cách đặc tả. Sau đó liền biến thành một bức viễn cảnh. Đem 8 chi đội ngũ 40 cái tuyển thủ cùng không hiển lộ ở bên trong. Hình tượng chớp lên, 40 tuyển thủ biến thành màu đen bóng tối. Tại màu đen bóng tối ngay phía trên, một cái vương tỏa bên trên, cận chiến pháp thần xin vỉnh lên chân bắt chéo. Tay trái đặt ở vương tỏa cầm trên tay nâng cầm của mình. Khóe miệng phát họa ra một cái kiêu căng khó thuần cao ngạo dáng tươi. Cười. Viết kép một hàng chữ tại cận chiến pháp thần xin trên đầu sáng lên. Đến siêu Việt ta đi một mực là động thái trạng thái dưới video đột nhiên dừng lại. Thành một tấm không nhúc nhích áp phích. Cận chiến pháp thần xin cùng hàng chữ này cơ hồ là đứng vững toàn bộ video cơ vị. Đây là ai thiết kế video? Giang Tuân có chút bất mãn. Ta rất ngông cuồng sao hắn đối cận chiến pháp thần xin tư thế ngồi còn có cái biểu tình này bất mãn vô cùng. Dạng này video dưới. Lộ ra Giang Tuân là một cách không ai bị nổi cuồng nhân. Vương bài tự do nhân 80 chương 788 hải tuyển thi đấu cùng xuống mỏ phó bản tất cả video bên trong. Chỉ có Trung Quốc thi đấu khu video là có cơ vị áp phích. Bởi vì chế tác video người chế tác cân nhắc tới có một cái có thể phục chúng người mới có thể đứng được ở cơ vị bảng. Người nhìn Bắc Mỹ cùng châu Âu thi đấu khu video. Người chế tác nào dám thả người đi lên làm video nhân vật chính. đi đứng cơ vị thần bí chiến đội ôn hắn chỉ cần dám đi tới. Cầm châu Âu thi đấu khu cơ vị. Ngày thứ hai liền bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Bởi vì đức không xứng vị. Tất có tai họa. Ngươi một cách ôn chỉ có hư danh. Võng du bên trên muốn thành tích không thành tích. Tranh tài bên trên cũng là ba trận tranh tài bị treo lên đánh hàng. Một cách bị đánh xuyên người có thể lên áp phích cơ vị Giang Tuân liền không giống. Intel Xtreme Master Cup thi đấu chỉnh thể số liệu là trước mắt lịch sử đệ nhất nhân. Đoán chừng tương lai cũng không ai có thể đánh vỡ khủng bố như vậy số liệu. Tiếp theo hắn có đầy đủ vinh dự có thể chứng minh chính mình. Tại võng du bên trên, Giang Tuân thành lập xin công hội. Đã thành Trung Quốc người chơi trong lòng tín ngưỡng. Một đảo không thể xóa nhòa ánh sáng. Mà Giang Tuân tại võng du bên trên thu hoạch phó bản bốt thủ sát. Phó bản nhanh thông ghi chép. Cũng có thể nói là nửa tay che trời. Gần nửa ghi chép đều bị Giang Tuân chạm qua. Tại võng du bên trên. Là không thể vượt qua một tòa cử thần phong tranh tài bên trên càng cầm cái thứ nhất quán quân. Trung Quốc thi đấu khu đám tuyển thủ cho dù là bí mật có người không phục. Cũng không dám có người công khai đứng ra nói Giang Tuân không được. Lại thêm lượng lớn fan hâm mộ ủng hộ. Giang Tuân cùng hắn cận chiến pháp thần xin đứng cơ vị liền thành chuyện đương nhiên. Mà Giang Tuân trong nội tâm đối video bên trong chính mình cuồng ngạo động tác bất mãn. Có thể Giang Tuân cũng không có đi khó xử người ta quan phương cho hắn một lần nữa làm một cái video. Làm thứ này tốn thời gian phí sức. Một lần nữa làm. Cũng không cho người ta phát tiền làm thêm giờ. Chấp nhận lấy xem đi. Coi như đây là cận chiến pháp thần xin video. Không phải là của mình video là được. Giang Tuân vừa lên mạng. Hắn nói chuyện riêng kinh liền bị người soát màn hình. Không phải bị một người soát màn hình. Mà là người biết hắn đều tìm hắn hỏi thăm trên chức nghiệp sự tình. Hàn thần ngươi tổ một chi chiến đội ta dựa vào. Ngươi tổ chiến đội. Tại sao không đi đấu thầu danh ngạch a không có danh ngạch. Ngươi rất khó tiến vào thế giới tổng quyết tái a thẩm nhất minh bên này vấn đề là trực tiếp nhất. Không giống những người khác là giấu ở lời nói bên trong. Chiến đội là tổ, nhân tuyển còn tại cân nhắc, ăn. Tranh tài còn muốn đấu thầu danh ngạch sao Giang Tuân kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn trước kia đánh võng du nghề nghiệp thời điểm. Tranh tài giống như không cần cái gì danh ngạch. Tùy tiện tổ cách đội ngũ liền có thể đi qua thi đấu. Thực lực xuất chúng lời nói. Không phải bị người ta quan phương trực tiếp mời đi qua sao đương nhiên phải. A thẩm nhất minh trước mấy ngày nhìn Giang Tuân tuyên bố thành lập câu lạc bộ. Thành lập chiến đội. Nhưng không có đi đấu thầu Trung Quốc thi đấu khu giải hạng nhất danh ngạch. Liền biết Giang Tuân khả năng đối với phương diện này nội dung không quá hiểu. Hiện tại tranh tài đều dựa vào vé vào cửa ăn cơm. Muốn thu vé vào cửa không phải thành lập một cái thi đấu vòng tròn mà cái này thi đấu vòng tròn danh ngạch ngươi đến đấu thầu. Ngươi không riêng phải có thực lực còn được mua cái này danh ngạch. Thẩm Nhất Minh tiếp tục nói ra. Không phải có thể để ngươi bạch chơi thu tiền vé vào cửa làm như vậy. Loạn thất bát tao câu lạc bộ chẳng phải bay đầy trời sao cái kia không có biện pháp khác sao Giang Tuân gãi gãi đầu nói. Bất quá hắn tổ một cái câu lạc bộ. Một cái chiến đội đi ra. Chỉ là an ổn vĩnh sinh công hội quân tâm. Kỳ thật đặt ở chỗ đó làm cái bài trí cũng không quan trọng. Có là có, bất quá siêu cấp khó. Thẩm Nhất Minh suy nghĩ một cái. Căn cứ tín ngưỡng công ty hiện tại phát ra quy tắc đến xem. Hàng năm cuối năm. Mỗi cái thi đấu khu đều có được 3 chi đội ngũ ra biên danh ngạch. Lấy từ từng cái thi đấu vòng tròn trước 3 nhánh chiến đội. Bài trừ những này bình thường từ thi đấu khu bên trong ra biên đội ngũ còn có thế giới hải tuyển thi đấu. Thẩm Nhất Minh đánh chữ nói. Thế giới hải tuyển thi đấu Giang Tuân trọng điểm đem cái này chữ lựa đi ra. Đúng nói như thế nào đây? Trừ ra toàn bộ đã có thi đấu khu 3 chi đội ngũ. Các người chơi có thể tự hành tổ đội từ tuyến bên trên hải tuyển thi đấu đi đánh danh ngạch. Quan phương hết thảy sẽ cho 8 cái danh ngạch tại tuyến bên trên hải tuyển thi đấu bên trong. Thẩm Nhất Minh nói. Đây không phải là thật đơn giản, người chơi bình thường cùng tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực vẫn là có khoảng cách. Giang Tuân thô sơ giản lược tưởng tượng, không có lãnh hội trong đó thâm ý. Đúng a, nói là cho các người chơi chuẩn bị, nhưng ngươi cảm thấy những cái kia bị sớm đào thải ra khỏi cuộc câu lạc bộ chiến đội biết cam tâm sao? Thẩm Nhất Minh đem cái này quy tắc ngầm cho điểm ra đến. Những cái kia không thể cầm tới thi đấu phu ba hạng đầu chiến đội cũng có thể thông qua thế giới này hải tuyển thi đấu cầm vòng thứ hai lần danh ngạch. Giang Tuân lần này minh bạch, Trung Quốc thi đấu khu 8 nhánh chiến đội, 3 nhánh chiến đội sớm cầm tới danh ngạch, còn có 5 nhánh chiến đội lấy không được danh ngạch. Như vậy bọn hắn liền muốn đi đoạt tuyến thượng hải tuyển thi đấu danh ngạch, mặt khác thi đấu khu cũng phải đoạt. Đây là giải hạng nhất đội ngũ, không có tính đến giải hạng hai đội ngũ. Toàn bộ tính đến, tuyến thượng hải tuyển thi đấu ít nhất phải có trên 100 chi nghề nghiệp chiến đội tranh đoạt. Địch nhân không chỉ là những cái kia người chơi bình thường bên trong người nổi bật, những người qua đường kia vương, còn được có nhiều như vậy nghề nghiệp chiến đội. Mà tuyến thượng hải tuyển thi đấu hết thảy liền 8 cái danh ngạch, tựa như là rất khó khăn. Giang Tuân đánh chữ đi qua. Thẩm Nhất Minh im lặng nói, cái gì là tựa như là rất khó khăn? Cái này rõ ràng khó khăn phải chết. Nếu có cơ hội sớm khóa chặt danh ngạch, Phờ Bao mới có thể đi đánh cái này tuyến thượng hải tuyển thi đấu. Trận đấu này tất cả đều là đo một, chỉ cần thua một ván liền không có cơ hội. Không có tiền chỉ có thể bị đánh a. Giang Tuân cười cười đánh chữ đi qua. Thi đấu khu danh ngạch đấu thầu đoán chừng muốn lên ngàn vạn a, ta có thể đốt không tầm thường số tiền kia. Nếu như có thể từ tuyến thượng hải tuyển thi đấu giết tiến vào thế giới tổng quyết tái, chẳng phải giảm bớt ngàn vạn danh ngạch tiền sao? Vậy ngươi thật đúng là tiết kiệm tiền dược tài. Ai uy Thẩm Nhất Minh nhổ nước bọt nói, ngươi nghĩ như vậy, tiến vào thế giới tổng quyết tái không phải liền là cầm quán quân sao? Ngươi liên tuyến thượng hải tuyển thi đấu đội ngũ đều đánh không lại, vậy ngươi lấy cái gì đi đoạt cái này quán quân? Mà Giang Tuân đổi vị suy nghĩ nói, có quán quân thực lực, cho dù là từ tuyến thượng hải tuyển thi đấu giết ra đến, nó cũng có thể một mực thắng đi xuống không phải sao? Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Thẩm Nhất Minh trầm ngâm nói, lại cảm thấy là ngụy biện, tính nói thêm gì đi nữa, đoán chừng lại muốn bị ngươi vòng vào đi. Nhàn thoại không ngắn nói, cùng ra chạy tới làm hoàng kim thợ mỏ. Ra đêm nay muốn đem tự chế vũ khí cường hóa đến đầy tầm. Phiên bản đổi mới không chỉ có là Minh Vương, còn đổi mới mới tài liệu phó bản dưới mặt đất xào huyệt, xuất hiện chủng tộc mới trùng nhân. Dưới đất xào huyệt cái này phó bản bên trong, thừa thải quáng tài là cái tương đối đặc thù thời hạn phó bản. Thời gian đến liền sẽ tự động đóng. Quái vật cùng bốt đều là ngẫu nhiên soát ra. Đối người chơi bình thường mà nói, vận khí tốt khả năng đánh tới chết đều soát không ra cái gì đại quái. Có thể an an ổn ổn lấy lặng. Vận khí kém điểm khả năng mấy phút một cách đại bốt, một cách tinh anh quái cùng ẩn tàng bốt đến làm người tâm tính. Trong này ra tài liệu, cũng có thể đem ra cường hóa tự chế vũ khí, cũng là có thể dùng đến luyện chế tự chế vũ khí. Hiện tại các người chơi không phải huyết chiến B cả, tại giá ngoại, chính là yên lặng nhấp hảo làm thợ mỏ. Dù sao sản vật phong phú, Giang Tuân mấy ngày nay nhiều chuyện còn không có xuống lặng mỏ. Tới tới tới, nhường ta kiến thức bên trong bốt. Giang Tuân cảm giác hắn bàn phím đã rất lâu không có đánh mấy cái chịu đánh bốt, cái này đều nhanh phải dì xét đi. Vương bài tự do nhân 80 chương 789 lớn hai lần trùng mẫu ám sắc địa huyệt. Có chút tỏa sáng tia sáng xuyên thấu qua địa huyệt khe hở chít xả ra vô số nhỏ bé cho bụi. Nhân vật đạp xuống một cái khoáng thạch hố, hướng xuống chậm rãi nhúc nhích, nhẹ giọng ho khan. Dưới mặt đất xào huyệt khai mạc hình tượng dừng lại. Màu đen to béo côn trùng là cướp đoạt trùng, chuyên môn đưa tài liệu, là phi hữu loại. Nó sẽ không công kích, sẽ chỉ phủ phục tại nguyên chỗ. Trùng thân nhan sắc gần sát mặt đất, phải chú ý một cách mới có thể phát hiện. Thẩm Nhất Minh tựa hồ là một cách lão thủ thợ mỏ, xuống tới căn dặn một câu, giới thiệu một cách đặc thù côn trùng. Cách Ngạn Quan Hỏa cũng là nhổ nước bọt tinh một cái, cướp đoạt trùng làm sao nghe giống liếm cầu. dưới mặt đất xào huyệt lớn nhất bốt là trùng mẫu, ta cùng Nghiêm Hoang đánh thời điểm, rất khó làm, đánh rất lâu. Thẩm Nhất Minh mở ra mạch tiếp tục nói ra. Ta bên này có địa đồ. Đen tuyển địa phương chính là các người chơi còn chưa mở hoang qua địa phương. Màu xám bóng tối địa phương là người chơi đã tiếp xúc qua. Địa phương. Giang Tuân nói ra, đem địa đồ cho ta xem một chút. Thẩm Nhất Minh đem địa đồ công khai cho tất cả mọi người. Cái này dưới đất xào huyệt cũng quá lớn a. Giang Tuân nhìn xem cái này diện tích đều nhanh theo kịp một cái đế quốc lãnh thổ. Tây Nam 443-3238. Đông Bắc 222-3114. Đều là đã biết trùng mẫu xác suất đổi mới địa. Chúng ta trước đừng đụng vào những này bốt. Đào quáng quan trọng. Thẩm Nhất Minh ra hiệu nói. Đồng dạng những này quáng tài đều là bao trùm tại vách đá mặt ngoài. Có cá biệt chính là khảm nạm tại trong vách đá. Nơi này liền có một khối. Thẩm Nhất Minh tìm tới một khối khu mỏ lặng. Mực tàu sắc khoáng thạch bao trùm tại vách đá tầng ngoài. Tiến vào dưới mặt đất xào huyệt. Phải khóa tự động cải biến thành gõ mỏ. Mọi người thao tác thời điểm chú ý điểm. Dứt lời. Thẩm Nhất Minh tay phải từ bên hông lấy ra một cái cuốc chim. Lút búp đối vách đá tầng ngoài một trận đánh. Khoáng thạch thưa thớt rớt xuống. Không trọn vẹn hắc diệu thạch đẳng cấp. Cấp 50 phẩm chất. Phổ thông giới thiệu vắn tắt. Dưới mặt đất xào huyệt thông dụng rơi xuống vật. Để mà cường hóa đồ phòng ngự độ cứng. Nó là nhất thường quy khoáng thạch. Cũng là đám thợ rèn yêu thích nhất khoáng thạch một trong. Giang Tuân là sẽ không đem loại này khoáng thạch cầm đi cường hóa u mộng ẩn long thương. Khoáng thạch đẳng cấp cùng phẩm chất càng cao. Tự chế vũ khí đạt được cường hóa hiệu quả càng rõ rệt. Nếu là loại này cấp thấp khoáng thạch cũng hướng tự chế vũ khí trên thân ném. Tăng cường hiệu quả tạm được. Đem một cách binh khí tốt cho cường hóa phế liền không dễ chơi. Sở dĩ Giang Tuân nhảy qua những khoáng thạch này. Cái này hồng hồng khoáng thạch là cái gì Giang Tuân hỏi. Bạo liệt thạch hỏa hệ khoáng thạch cường hóa trang bị có thể tăng cường hỏa hệ tổn thương. Thẩm Nhất Minh nói. Bất quá khai thác thời điểm muốn coi chừng. Có đôi khi gõ mấy lần. Tảng đá kia nói không chính xác liền muốn bảo tạc. Rất nguy hiểm. Phanh Giang Tuân gõ mấy lần. Một khối bạo liệt thạch nổ tung ra. Sau đó. Khối kia vách đá nhiều một tầng kim hồng sắc nham tương ra. Chỉ nhặt 3-4 khối bạo liệt thạch. Có một khối nổ sau đó. Mặt khác bạo liệt thạch cũng không thể khai thác. Tầng kia nham tương ra một khi tiếp xúc. Liền muốn tiếp tục tính nhận thiêu đốt hiệu quả mất máu. Hàn thần. Ngươi phải chú ý. Bình thường xuất hiện mỏ hiếm. Hoặc là gặp gỡ cướp đoạt bầy trùng. Trên cơ bản chúng ta có thể sớm xác định đụng vào trùng mẫu. Thẩm Nhất Minh thầm nói. Ta khai thác mỏ lâu như vậy. Trùng mẫu tao ngộ số lần còn thật nhiều. 10 lần bên trong có 4 lần có thể đụng vào. Trùng mẫu nói thế nào đều là dưới mặt đất xào huyệt thông thường tình huống dưới bốt. Phó bản bên trong một lần đều đụng không lên trùng mẫu mới kỳ quái tốt a. Cách Ngạn Quan hỏa gõ mỏ nói ra. Hơn nữa không tao ngộ trùng mẫu. Quang thải tụ tập những này mỏ. Đối với chúng ta không dùng a điểm ấy ngược lại là không sai. Trên người bọn họ đều là cao cấp trang bị. Không trọn vẹn khoáng thạch đã tăng lên không cao. Phải cũng phải lam cấp khoáng thạch. Chúng ta chủ động tìm trùng mẫu đi a. Giang Tuân kỳ quái. Tất nhiên những khoáng thạch này đối với chúng ta vô dụng. Chúng ta thuận địa đồ. Đi những cái kia người chơi đã dò xét ra tới trùng mẫu điểm này sinh mới tìm cao cấp khoáng thạch A. Thẩm Nhất Minh nói ra. Lần thứ nhất đánh phó bản. Trước làm quen một chút cơ sở lấy lặng quy tắc A. Đi lên tìm trùng mẫu. Có phải hay không tiết tấu quá nhanh Nghiêm Hoang dẫn hắn là cái này quá trình chậm rãi mang tới. Len sợi hái loại này rác rưởi khoáng thạch nơi nào có xếp một cái trùng mẫu đi khoáng thạch tới thuận tiện. Ngươi cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Làm sao cái kia có nghề nghiệp nhận biết đều không có cách Ngạn Quan hỏa yên lặng đánh ra phím tắt một cái dấu chấm hỏi tiêu ký. Tại người khác vật trên đỉnh đầu thêm ra một cái dấu chấm hỏi dấu chấm than. Đây là ảnh ma hai tên khốn kiếp kia mang theo tới lệch ra gió. làm bọn hắn công hội người vừa gặp phải không thể lý giải sự tình, liền không nhịn được đặt câu hỏi số phím tắt. Moa! Hợp lấy tuyển thủ chuyên nghiệp vào phó bản tay cầm bắt đầu liền phải làm tối cường bốt. Thẩm Nhất Minh cảm thấy đám người này có phải hay không đem tuyển thủ chuyên nghiệp nghĩ quá mạnh. Chúng ta chỉ là thao tác tốt một chút, phản ứng nhanh một chút, cơ bắp phản ứng mạnh hơn một chút. Đánh loại này phó bản thời điểm, những vật này cũng vô dụng thôi, bốt kỹ năng còn không phải mạnh hơn chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp. Thứ này đích thật là người so với người thời điểm càng có thể nhìn ra chênh lệch chút. Đánh bốt tình huống dưới, ngang nhau trang bị, tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều nhất chính là so người chơi bình thường càng có thể hao tổn, sinh tồn thời gian lâu dài. Phải nói khoa trương đến trong nháy mắt xây bốt, kia là không thể nào làm được sự tình. Nói là nói như vậy, Thẩm Nhất Minh vẫn là đi theo bọn hắn đại bộ đội đằng sau. Giang Tổng, trùng mấu kỹ năng có cái dính tính mạng nhện, ngươi chờ chút coi chừng. Dẫm lên mạng nhện là siêu cường lực giảm tốc hiệu quả, động đều không động đậy, rất ảnh hưởng tẩu vị. Hơn nữa cái này trùng mấu còn có thể triệu hoán đại lượng địa huyệt trùng, xử lý cũng không tiện. Thẩm Nhất Minh giới thiệu nói, chỉ cần thấy được mạng nhện liền có thể xác định lần này phó bản bên trong có trùng mấu. Giang Tuân đi đến trên bản đồ đánh dấu một cách địa điểm, bên này không có, không có mạng nhện, ngược lại là có cái huyệt động. Chúng ta vào xem hang động, bên này một mảnh đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Tại miệng huyệt động tán lạc một chút cùng loại với trứng trùng đồ vật, màu trắng hạt tròn, mặt trên còn có ngọ nguậy thần kinh. Từ bên ngoài nhìn vào đến là tương đương buồn nôn. Giang Tuân hướng trong huyệt động ném một cái hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật ra ngoài là có một cái ánh sáng nhạt hiệu quả, có thể biên độ nhỏ chiếu sáng phi hành lộ tuyến bên trong địa khu. Một cái cùng loại với sóng âm kêu la âm thanh, màn hình chấn động, bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên từ chậm thay đổi nhanh, gấp rút xuống tới âm nhạc. Thẩm Nhất Minh nói ra, giống như đụng vào trùng mấu tranh vanh công hội tiệt trùng mấu đánh hơn nửa giờ. Thẩm Nhất Minh đối cái này bốt ấn tượng khắc sâu như vậy, cũng là bởi vì tiệt trùng mấu là rất làm hao mòn người chơi kiên nhẫn một việc, mà Thẩm Nhất Minh kiên nhẫn là nhất chịu không được tiêu ma. Loại này đánh bốt quá trình càng rườm rà, Thẩm Nhất Minh càng không muốn đụng. Hắn chỉ muốn làm một cái yên tĩnh hoàng kim thợ mỏ, thể nghiệm đào quáng cảm giác mà thôi. Bất quá thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, cái kia có biểu hiện vẫn là vốn có. Hắn dẫn đầu đi lại, đem chính mình nhân vật kéo đến trước điểm, đứng tại công hội người chơi tuyến đầu, kéo lấy chính mình liên khóa liêm, chuẩn bị trước đem trùng mấu phun ra mạng nhện cho quét dọn. Cái này trùng mấu cái gì hình thể a, cũng quá lớn a, ta đi, so ta lần trước đánh cái kia lớn chí ít hai lần a. Vương Bài Tự Do Nhân 80 chương 790, không làm công lược là lười ung thư. Cần phải chỉ không phải người hình bốt. Tại trò chơi thiết lập bên trong, mỗi lần đổi mới đi ra thể tích cùng ngoại hình đều là khác biệt. Sở dĩ có đôi khi sẽ gặp phải so nguyên bản bốt thể tích phải lớn mấy lần kỳ đi loại. Mà đánh giết loại này thể tích khá lớn quái vật, rơi ra ngoài đồ vật cũng so nguyên bản bốt phải phong phú. Đáng tiếc không có phá tao ngộ ghi chép, Thẩm Nhất Minh tiếc nuối nói. Tất cả người chơi đều đối ghi chép có một loại như mê hứng thú. Tao ngộ bốt thể tích cũng là có thể đánh vỡ một loại ghi chép, mà một khi gặp được lớn nhất từ trước tới nay cái kia giống loài bốt, ở trên màn ảnh sẽ lập tức bắn ra quan sát mới ghi chép chuyên môn nhắc nhở. Phúc xì xì trùng mấu phun ra mạng nhện tại mặt đất, đại lượng tế bạch tơ nhện sền sệt bám vào trên mặt đất. Những này tơ nhện biểu thể mang theo màu xanh biếc sền sệt bọt biển. Giang Tuân đạp lên, lập tức bắn ra giảm tốc nhắc nhở. Mà trùng mấu dẫm tại những này tơ nhện bên trên, chẳng những không có hạn tốc tình huống, tốc độ di chuyển ngược lại nhanh kinh người. Ngay từ đầu cách bọn họ rất xa thân vị, lập tức liền bị trùng mấu rút ngắn khoảng cách. Thể tích bên trên biến hóa tựa hồ là tăng cường cái này bốt thuộc tính. Thẩm Nhất Minh bén nhạy chú ý tới một vài vấn đề. Hắn cùng Nghiêm Hoang gặp qua trùng mấu, thể tích nhỏ, tổn thương cũng không có cao như vậy. Trùng mấu cái vuốt vừa nhấc, đập xuống đất, đâm xuyên ra mấy cái thổ khoan, đem mấy cái người chơi cuốn thổ mang theo ngày, bay đến trên trời. Trên trời hai bên trên vách đá xương nanh múa vuốt nước cờ cái lỗ sâu bên trong. Tư thái không đồng nhất địa huyệt côn trùng chen chúc mà ra, nuốt hết mấy cái này người chơi. Trên trời người chơi phản ứng cũng rất nhanh, mấy cái kỹ năng giao ra. Bị địa huyệt côn trùng nuốt hết mấy vị người chơi an ổn rơi trên mặt đất. Tuy là gặp được bốt bên trong người nổi bật, nhưng còn không có mạnh đến mấy cái tài mọn có thể liền có thể làm được nháy mắt miêu sát thanh tràng năng lực. Dù sao không phải minh vương loại kia phim tư liệu đại bốt. Bất quá miêu sát là không có miêu sát năng lực. Thay máu năng lực thật sự là không kém. Cái này lượng máu trao đổi ít nhất là T1 cường độ bốt. Giang Tuân nói ra. Có cái gì kỹ càng nhược điểm sao, các ngươi không phải đánh qua cái này bốt sao, nhược điểm không có chú ý. Chúng ta là cứng rắn đẩy. Thẩm Nhất Minh thẳng thắn nói. Cứng rắn đẩy là võng du bên trong đơn giản nhất. Cũng là không có nhất chiến thuật hàm lượng đấu pháp. Xe tăng gánh vác. Trị liệu sữa ở. Chuyển vận kéo căng. Tất cả mọi người tận lực giảm xuống chính mình sai lầm. Đề cao mình thao tác chất lượng. Từng bước một miễn cưỡng ăn bốt tất cả kỹ năng. Lại đem bốt lượng máu đánh hết. Không có công lược tình huống dưới đều là chơi như vậy. Mặc dù thao tác tốt là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể mỗi cái bốt các ngươi đều chỉ chơi cứng rắn đẩy. Giang Tuân nhớ ký lần trước gặp được bốt. Hỏi tranh vanh chiến đội làm sao đánh. Bọn hắn cũng là nói cứng rắn đẩy. Liền từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ biện pháp đi chỉnh lý ra cái phó bản công lược đến nói nhảm. Chúng ta không dùng nghiên cứu tranh tài. Chiến thuật Thẩm Nhất Minh phi thường hùng hồn nói ra. Hơn nữa không phải có các ngươi đám người này sao, đến lúc đó trực tiếp nhìn các ngươi viết công lược là được. Võng du dĩ nhiên cũng cho những này câu lạc bộ cung cấp nhất định ít lợi. Có thể nơi nào có tranh tài ít lợi tới nhiều. Sở dĩ câu lạc bộ túi khôn bọn họ có đôi khi sẽ giúp toàn lực bắn vọt tranh tài bên trên chiến thuật thiết kế. Đối với võng du bên này phân lượng liền sẽ hạ thấp không ít. Không phải không nghiên cứu, nghiên cứu vẫn là phải nghiên cứu, nhưng phải đặt ở tranh tài ngày sau. Hiệu suất này bên trên khẳng định không so được toàn chức võng du. Đương nhiên, Hàn Mai Lệ kiếm công lược ra nhanh, cũng là một cái rất lớn nguyên nhân. Mỗi khi bọn hắn nghiên cứu ra một cách đầu mối thời điểm, người ta đều đã viết xong một bộ hoàn chỉnh nhanh thông công lược. Ngồi mát ăn bát vàng không là tốt rồi, nguyên lai ngươi chính là bạc chơi quái. Cách ngạn quan hỏa đưa ra xin nói. Hàn thần, ta thỉnh cầu tăng lớn chúng ta tại trang web bên trên công lược thu phí. Xin công hội trước đó một mực có tại công lược đại sư trang web bên trên vận doanh một cách chuyên môn phát công lược tài khoản. Bất quá rất nhiều công lược đều là không thu phí. Cơ bản quá quan cùng đánh quái sáo lộ đều là toàn bộ miễn phí. Mà lên cấp bản công lược, nhanh thông công lược, thì là muốn thu một chút nho nhỏ phí tổn. Có thể thu phí cũng không cao. Loại này bình dị gần gũi thu phí, cũng thay đổi tướng dẫn đến loại hiện tượng này ẩn hiện. Nhưng, cũng không thể nói những này câu lạc bộ bọn họ không cố gắng. Bọn hắn vẫn là tại những này nhanh thông công lược dưới. Cố gắng đi tiến hành công lược bên trên cải tiến. Chỉ là rất nhiều cơ sở địa phương. Giang Tuân làm được quá chết. Không có chút nào sửa đổi địa phương. Muốn cải tiến Giang Tuân nhanh thông công lược. Phải đem đấu pháp toàn bộ đẩy ngã lại đến. Mấy ngày nay Giang Tuân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có đi ra công lược. Đám người này liền dứt khoát ngạnh kháng bốt chơi đẩy mạnh. Giang Tuân ngấm lại. Cách ngạn quan hỏa nói không sai. Quả nhiên chỉ có đối loại này cao cấp nhanh thông công lược thu phí càng thêm mạnh. Những người này khả năng mới có thể suy nghĩ biện pháp trị liệu một cái chính mình lười ung thư. Lúc này, không có bị nghiên cứu ra được đối kháng công lược trùng mẫu. Như vào chỗ không người. Xuyên tới xuyên lui tại xào huyệt vách đá lỗ sâu ở giữa. Cự hình thể tích lại có được hoàn toàn không phù hợp nó thể tích tốc độ di chuyển. Trùng hệ quái vật sợ lửa, hỏa hệ tổn thương đối với nó hiệu quả rõ rệt. Thẩm Nhất Minh nhắc nhở nói. Chúng ta đầu tiên nghĩ biện pháp hạn chế lại trùng mẫu di động. Nó một mực sảng này lơ lửng không cố định quấy rối chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Trên vách đá lỗ sâu xào huyệt trở thành trùng mẫu xuyên tới xuyên lui đường hầm, xử lý rất là khó giải quyết. Giang Tuân nghĩ đến một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật luân hồi thuật sĩ. Khó trách nói đánh phó bản. Nhân vật này như vậy nổi tiếng. Đối mặt loại quái vật này, luân hồi thuật sĩ kết giới phong tỏa năng lực vẫn là dùng rất tốt. Loại thứ này cừu hận nhiễu loạn đưa tới A Cách Ngạn quan hỏa quan sát một chút tình huống hỏi. Chúng ta không có cách nào thành lập ra một cái ổn định bền bỉ cừu hận. Tất cả mọi người đối với nó thành lập cừu hận. Trùng mẫu tại vừa đi vừa về tìm kiếm cừu hận mục tiêu. Nhiều một chút vị trí khiến cho trùng mẫu dạng này chạy. Chúng ta trước hủy bỏ công kích nhường hàn thần thành lập một cái ổn định cừu hận không gian. Cách Ngạn quan hỏa lập tức nghĩ ra một cái đối sách. Những người còn lại thu liếm thế công của mình. Giang Tuân quét mắt một vòng địa hình. 12 giờ bên trên sườn dốc có cái trống giống vị. Vách đá biên giới không có lỗ sâu. Đi cách mục sư cho ta kéo tơ máu. Tận lực dựa vào không có lỗ sâu vách đá đi tác chiến. Có lỗ sâu vách đá khả năng đều sẽ cày quái đi ra. 6 giờ phương hướng cùng 9 giờ phương hướng có hai cái chỗ ngoặt. Đi hai người quan sát tình huống. Bầy trùng bạo động ngay lập tức thông chi chiến trường chính. Những này tơ nhện tựa hồ có thể bị hỏa hệ ma pháp thiêu đốt phá hư. Hỏa hệ pháp sư nghĩ biện pháp đem tơ nhện đốt thành từng đoạn. Mặc dù đối cái này bốt chưa quen thuộc, nhưng Giang Tuân dựa vào sức quan sát, vẫn là đều đâu vào đấy cho ra một chút chỉ lệnh. Nguyên bản còn có chút hỗn loạn đoàn đội trận hình thời gian một cái nháy mắt liền đứng vững. Chỉ thấy Giang Tuân một cái cử hình bạo liệt hỏa tiến rời tay. Trùng mẫu lập tức nghe răng trợn mắt phát ra tiếng gào thét trầm thấp. 12.932 cái này phát hỏa tiến chính giữa trùng mẫu đầu. Gần hơn chiến pháp thần xin chiến lực cùng Giang Tuân trang bị. Hơn vạn tổn thương khoảnh khắc tạo thành. Mà thương tổn như vậy xuất hiện tại trùng mẫu đỉnh đầu. Cừu hận này lập tức liền thành lập ổn định. Bởi vì những người khác không có năng lực trong thời gian thật ngắn lại đánh ra một cách hơn vạn tổn thương đến cướp đoạt thủ này chỉ số. Vương bài tự do nhân 80 chương 791 cũng là không cách nào phỏng chế nhân vật cận chiến pháp thần xin giết bốt. Cũng là ăn ngon nhân vật. Hắn có cùng luân hồi thuật sĩ đồng dạng không cách nào phỏng chế tính đặc thù. Đó chính là vượt mức tổn thương. Ghi nhớ là vượt mức, mà không phải kích dù. Kích dù là bình thường chuyển vận đánh ra cái kia có thương tổn chỉ số. Là bình thường chuyển vận vượt qua mặt khác phổ thông nghề nghiệp 30% tổn thương. Vượt mức là nhân vật đánh ra bình thường chuyển vận không có khả năng đánh ra tới tổn thương. Là một cách không thể với tới tổn thương. Cũng chỉ có vượt qua bình thường chỉ số tổn thương. Mới có thể sử dụng vượt mức đến đánh giá bình thường chuyển vận khả năng cắn thuốc tệ cũng khó khăn có xin loại này bảo tạc tổn thương. Trang bị tăng lên cùng nhân vật đặc tính. Nhường Giang Tuân nhân vật cũng thành phó bản bên trong một cách không cách nào phỏng chế nhân vật. Hắn có thể lập tức khống chết một cái bốt cừu hận nếu như Giang Tuân muốn cướp đoạt bốt. Chỉ cần đánh ra một cái kỹ năng. Lôi kéo cừu hận chậm rãi khống chế chính mình cùng bốt ở giữa khoảng cách. Liền có thể mang theo bốt đi. Nói câu không dễ nghe. Giang Tuân chỉ cần muốn cướp bốt. Hắn có năng lực như thế cướp đi bất kỳ một cách nào bốt. Rất nhiều phó bản ghi chép. Bị đánh vỡ. Sẽ rất khó lại tranh đoạt trở về. Chính là có cận chiến pháp thần xin cái này không hợp lý ra hỏa. Hắn đối một cái phó bản đội mà nói tăng lên quá cao. Muốn từ cận chiến pháp thần xin trong tay tranh đoạt phó bản ghi chép. Liền muốn tổ một cái cường đại hơn toàn bộ tinh thần cấp truyền kỳ nhân vật phó bản đội. Còn được tay cầm đem đối ứng hợp lý công lược. Mà điểm này lại là nước ngoài phó bản đội môn khó mà làm được sự tình. Bởi vì nước ngoài phó bản đội là không có sống Giang Tuân loại này toàn chức võng du còn có thể mạnh mẽ như vậy nhân vật có thể mỗi ngày đi cày phó bản ghi chép trùng mấu bị Giang Tuân công kích khuấy động đến giận tím mặt. Không ngừng xuyên qua tại lỗ sâu bên trong trùng mấu dừng lại di động. Nó hướng về cận chiến pháp thần xin vị trí nhanh chóng bò. Thân thể xuống trùng chân có vô số cái cùng loại với rác hút quái gì nhỏ bé sự tiếp xúc. Dấm tại lưới tia bên trên, nó như dấm trên đất bằng thậm chí so dấm ở trên đất bằng càng nhanh. Nhưng là không biết vì cái gì trùng mấu di tốc là chợt nhanh chợt chậm. Cái này cho Giang Tuân một cái rất tốt trở về cùng thao tác không gian. Có thể hai độ điều chỉnh chỗ đứng. Thẩm Nhất Minh kéo kéo chính mình thị giác, muốn từ trùng mấu trên đùi quan sát ra một chút như thế về sau. Chân mạng nhện Thẩm Nhất Minh trong đầu đột nhiên lói lên. Hắn ý thức được cái gì? Hắn nhớ mang máng Giang Tuân trước đó chỉ huy. Hỏa hệ pháp sư nghĩ biện pháp đem tơ nhện đốt thành từng đoạn, hắn nhớ không lầm chứ vừa rồi Giang Tuân lại đánh ra bảo tổn thương thời khắc. Người chơi khác là đem dưới chân lưới tia sử dụng hỏa hệ ma pháp nướng thanh trừ qua. Lúc nào nghĩ tới Thẩm Nhất Minh trong đầu lập tức dâng lên chính là ý nghĩ này. Hắn có thể nghĩ không đến trùng mấu di tốc là cùng phía dưới lưới tia có quan hệ. Giang Tuân nhảy ra trùng mấu đoạn thứ nhất tập kích. Cái kia bị đen kịt lân phiến bao trùm trùng chân bắn ra đi. Nện ở Giang Tuân cách đó không xa trên vách đá. Một cái hố sâu cứ như vậy bị nện đi ra. Tại cái hố sâu này bên trên, chảy ra một chút mã não lục nhan sắc chất lỏng. Thoạt nhìn như là trùng mấu bài tiết đi ra nọc độc. Có thể Giang Tuân cái này nhảy ra động tác tuy là cực nhanh. Trùng mấu trở tay đem một cái chân khác cũng nâng lên. Xuyên bắn tới Giang Tuân sau nhảy vừa dứt xuống điểm. Công kích. Giang Tuân nhìn thấy trùng chân. Điểm rơi thời điểm. Liền một cái chiến sĩ công kích đem vị trí của mình trước đột đi qua. Tránh đi trùng chân đập nện điểm. Càng là gần sát tại trùng mấu trên mặt. Vị trí này. Giang Tuân có thể rõ ràng mà nhìn thấy trùng mấu trên đỉnh đầu cái kia sáu hỏa đậu xanh con mắt. Cái này bốt. Quái xấu. Giang Tuân có chút đánh giá một câu. U mộng ẩn long thương không khách khí chút nào đâm vào trùng mấu con mắt. Màu xanh lục huyết dịch như mũi tên trào ra. Hắn hất lên động. Muốn dùng súng binh hệ chiến sĩ thường dùng nhất vung kích đem trùng mấu đánh lui. Rất đáng tiếc. Loại này thông dụng tính cấp thấp kỹ năng là không thể đem bốt cho đánh lui. Thương binh hệ chiến sĩ đại chiêu hoàng tảo thiên quân khả năng có chút hiệu quả. Đáng tiếc Giang Tuân trừ ra cận chiến pháp thần cái danh xưng này bên ngoài. Hắn chỉ là cái giã pháp sư. Không thể học tập những nghề nghiệp khác đại chiêu. Chỉ có thể học pháp sư đại chiêu. Chính mình đánh lui không, vậy liền tiếp tục bảo chuyển vận. U mộng ẩm long thương tựa hồ là thương hệ binh khí. Có thể trên thực chất thanh thương này là cận chiến cùng pháp trưởng kết hợp thể. Xí long gào thét. Giang Tuân đem chính mình học thật lâu pháp sư đầy độ thuần thuộc đại chiêu oanh ra ngoài. Tại u mộng ẩm long thương đầu thương chợt hiện một đạo áo thuật pháp trận. Trồng hợp ra màu đỏ pháp văn lục mang tinh luân hồi ấm nhớ. U mộng ẩm long thương cắm ở trùng mấu trong ánh mắt. Bình thường mà nói sử dụng pháp hệ đại chiêu cũng sẽ ở đầu thương tuôn ra pháp trận. Nhưng lúc này, không. Biết là phát động điều kiện vấn đề vẫn là hình tượng nguyên nhân. Xí long gào thét phảng phất là bám vào trên thân thương. Bày biện ra một cách màu đỏ hỏa long hình. Nó đang không ngừng tản ra đốt lửa khí thế. Tại trùng mấu ánh mắt biên giới phát ra xì xì xì thanh âm. Tín ngưỡng trò chơi đặc hiệu cùng hình tượng thiết kế là cực sai. Dòng máu màu xanh lục bị hỏa diễm nóng rực thiêu đốt thành đen tiêu. 21.888 một cái hoảng sợ tổn thương tại trùng mấu đỉnh đầu tuôn ra. Giang Tuân đem u mộng ẩm long thương rút ra. Lại hất lên động. Xí long gào thét hỏa viêm chi long lần nữa bị Giang Tuân cho đánh ra. Đây là giã pháp sư kỳ tư diệu tưởng hiệu quả. A Giang Tuân đầu óc động rất nhanh. Kỹ năng đều có kỹ năng cái kia có dáng vẻ. Biến hóa cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng là giã pháp sư nhân vật này là tương đối đặc thù. Giang Tuân trước đó cũng phát động qua giã pháp sư kỳ tư diệu tưởng hiệu quả. Nhưng đại chiêu phát động kỳ tư diệu tưởng hiệu quả còn là lần đầu tiên. Có thể là trong điều kiện đặc biệt. Kỳ tư diệu tưởng cách này bị động hiệu quả mới có thể phát động. Giang Tuân đánh ra mãnh liệt như vậy tổn thương. Lại lần nữa cắt vị. Yểm hộ một cách ta. Cá biệt kỹ năng phải cơ. Dơ. Cách ngạn quan hỏa nhân vật hai tay đè xuống đất. Tại Giang Tuân trước mặt mặt đất bông tuyết rực rỡ. Cấp tốc kết lên băng xương. Chống giống là bay lên ra một đảo băng phong dài tường. Ngăn cách rất lớn diện tích địa hình. Trùng mấu một đầu dồn sức đụng. Băng phong dài tường âm vang sụp đổ. Ngăn cản thời gian vẫn chưa tới 2-3 giây. Nhưng đã là Giang Tuân rút lui thân chế tạo một cái rất tốt thời cơ. Nói thế nào đều là một cái bốt. Loại kỹ năng này cản 1-2 giây đều là kiếm. Nghiêng người vị. Hai cái nguyên xin công hội xe tăng chiến sĩ người chơi xen kẽ tiếp ứng. Nâng lên tấm thuẫn. Phanh trùng chân cùng tấm thuẫn giao tiếp. Phi thường ưu tú phối hợp tác chiến. Cơ hồ là tại cách ngạn quan hỏa tường băng vừa vỡ. Liền thay thế bên trên từ đứng sau vị phòng hộ. Tiếp tục yểm hộ Giang Tuân triệt thoái phía sau. Cách này phối hợp là thời gian một cái nháy mắt liền làm được. Còn bên cạnh mấy cái du hiệp thừa dịp thời cơ. Nâng lên cung tiến nhắm ngay trùng mấu chuyển vận. Làm Giang Tuân lần nữa trở lại chiến trường thời điểm. Trùng mấu trên đầu tiếp tục bão tố đi ra vạn thủ thương tiêu ký. Đối mặt thành lập phổng lồ như thế cừu hận cừu địch. Trùng mấu là phí hết tâm tư muốn đi cắn xé cái này nhường hắn thống khổ vạn phần địch nhân. Thế nhưng là tại vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tiến lên bị hạn chế tình huống dưới. Xin công hội các người chơi lại dạng này cường thế phối hợp tác chiến bảo hộ dưới cuộc diện. Trùng mấu là thật xuyên không phá cái này nói từ người chơi hình thành cấm quân tường. Như tường đồng vách sắt đem người cự tại bên ngoài.